chúng ta mua bán cái gì, tiền bạc là gì, thẳng thắn để lão đại giúp đầu tư, tự mình làm công ty vui chơi một chút, đến lúc chơi game, muốn cái gì trang bị là có cái đó, cái kia không phải là cái vui sao? Trình Nhạc Hạo nói, nếu như vậy, chơi game còn có ý nghĩa gì nữa? Tuy nhiên, suy nghĩ của người cũng khá hay, hơn nữa ta cũng tán đồng với cái nhìn của Nhất Phàm trước đó, máy tính, internet và các thứ, sau này nhất định sẽ là hướng phát triển của khoa học kỹ thuật. Nếu như hai người thật sự có hứng thú làm công ty trong lĩnh vực này, ta cũng rất sẵn lòng đầu tư. Cát Đông Húc nghe vậy, đầu tiên nhẹ nhàng đạp vào mông Trình Nhạc Hạo, rồi suy nghĩ một chút, nói tiếp, có thật không? Đỗ Nhất Phàm mắt sáng lên, nhìn Cát Đông Húc với vẻ mong đợi, lão đại, ngươi thật sự đồng ý à? Ha ha, chỉ cần là đầu tư tiền bạc thôi, đối với ta không phải là chuyện lớn. Quan trọng nhất là các ngươi, ngươi có thiên phú trong lĩnh vực máy tính, nếu để ngươi làm công ty, ngươi có làm được không? Phía ta sẽ bỏ tiền, tuyệt đối không vấn đề, nhưng ta chắc chắn không có thời gian tham gia vào việc kinh doanh hay quản lý. Cát Đông Húc nói, vậy thì đơn giản rồi, còn gì phải lo nữa, đừng quên ta học văn khoa, sau này cũng định theo hướng kinh tế, quản lý. Cứ như vậy đi, lão đại ngươi bỏ tiền, làm ông chủ lớn, ta sẽ làm quản lý, giám đốc điều hành, CEO gì gì đó, còn Nhất Phàm chuyên môn, làm về kỹ thuật, OE tắc. Như vậy ba người chúng ta coi, như vậy ba người chúng ta coi như là đồng thời mở công ty gây sự nghiệp rồi. Nghĩ lại thì cũng rất đáng nể, tên của ta cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là Tam Kiếm Khách. Trình Nhạc Hạo thực ra chỉ mới thuận miệng nói ra như vậy, trong lòng hắn rất rõ ràng rằng Cát Đông Húc là người làm đại sự, không giống như bọn hắn. Không ngờ Cát Đông Húc lại đồng ý với ý tưởng của hắn, khiến Trình Nhạc Hạo không khỏi cảm thấy hưng phấn. Người mới là tiện khách đấy. Cát Đông Húc cười nói, không phải tiện khách, là kiếm, bảo kiếm. Trình Nhạc Hạo nghiêm túc sửa lại, rồi nói tiếp, dù sao lão đại, đây cuối cùng có được hay không, ta không đùa đâu. Cha ta luôn coi ta là đối thủ của ngươi, ta biết ta kém xa ngươi, nhưng hắn cũng không thể mãi xem thường ta như vậy được. Khà khà, nếu như lúc ta đi học đại học mà có một công ty gì đó làm tổng giám đốc, mẹ nó, đến lúc đó chỉ cần vung một tấm danh thiếp, hắn chắc chắn sẽ choáng váng. Ta xem, chủ yếu là vì muốn ném một tấm danh thiếp cho cha ngươi thôi. Ta nghĩ đến lúc đó, nếu mà đến Việt Châu đại học, cứ đưa cho hoa khôi của trường Mỹ Mi thì sao? Cát Đông Húc cười nói, kha kha, vẫn là lão đại có kinh nghiệm, sao ta lại không nghĩ tới chuyện đó nhỉ? Trình Nhạc Hạo nghe vậy, lập tức tỏ vẻ thẹn thùng, hèn mọn nói, cút đi, ta sẽ giống ngươi sao, kẻ nhạt như vậy. Cát Đông Húc nhìn dáng vẻ thô bỉ của Trình Nhạc Hạo không khỏi bật cười, rồi nhấc chân đạp nhẹ vào mông hắn một cái. Trình Nhạc Hạo cố ý lảo đảo một chút, rồi lại vỗ vào mông mình một cái, sau đó giả bộ chạy đến trước mặt Cát Đông Húc, nói, lão đại, ta thật sự muốn làm một công việc lớn, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn ta như vậy mà không giúp đỡ sao? Cát Đông Húc nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, nói, Nhạc Hạo, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu thực sự muốn lập công ty, chắc chắn không phải để ngươi chỉ vui chơi một chút, cũng không phải để ngươi lừa gạt cô gái nào. Nếu thực sự như vậy, ngươi còn không bằng tiếp tục chơi game, đọc tiểu thuyết, ngủ một giấc thẳng thắn đi. Ngược lại, hiện tại cha ngươi có tiền, nếu ngươi cứ sống như vậy cả đời, hắn cũng có thể lo cho ngươi ăn mặc. Nhưng nếu muốn làm công ty thật sự, ngươi cần phải có trách nhiệm và nỗ lực. Mẹ nó, lão đại, ngươi thật quá coi thường ta rồi. Ngươi đừng nhìn ta mập mạp, đừng nhìn ta chỉ nghĩ đến việc chơi game, đọc tiểu thuyết hay ngủ nướng. Đó là vì không ai cho ta cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Kỳ thực ta cũng có lý tưởng và hoài bão chứ. Nhưng ngươi nghĩ lại xem, mặc dù ta có lý tưởng và hoài bão, với gia cảnh của chúng ta trước đây, ta đâu có dám nghĩ đến việc tự mình gây dựng sự nghiệp hay làm công ty. Bây giờ có tiền, nếu ba ta biết chuyện, ngươi nghĩ hắn sẽ đồng ý cho ta dùng tiền để mở công ty sao? Cho nên, nếu ngươi chịu bỏ tiền, ta Trình Nhạc Hạo nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Cát Đông Húc nghe vậy, gật đầu nói, tốt, vậy là ngươi tự nói đấy nha. Nhất Phàm, ngươi thấy thế nào? Ngươi muốn thử nghiệm, chúng ta liền thành lập một công ty. Ta và Nhạc Hạo sẽ bỏ tiền góp cổ phần, ngươi sẽ lấy kỹ thuật góp cổ phần, mỗi người chiếm 1/3. Cát Đông Húc trước tiên nói với Trình Nhạc Hạo một câu, sau đó quay sang Đỗ Nhất Phàm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đương nhiên cảm thấy tốt, chỉ là ta lo lắng khả năng kỹ thuật của ta hiện tại chưa đủ. Đỗ Nhất Phàm nghe Cát Đông Húc thực sự muốn bỏ tiền làm công ty, bỗng chốc vừa mừng vừa lo. Ta tin tưởng vào năng lực của ngươi, dù hiện tại còn có chút thiếu sót, nhưng cuối cùng ngươi sẽ là nhân vật đứng đầu trong giới máy tính. Hơn nữa, một khi công ty được thành lập, ngươi sẽ cần phải tuyển thêm người trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào ngươi một mình. Ngươi sẽ là tổng thanh tra kỹ thuật và là linh hồn của công ty. Còn nữa, hiện tại ta đang tập trung vào các dự án thương mại. Công ty máy tính này chỉ là một khoản đầu tư nhỏ, cho dù có chút thiệt thòi, nhưng đối với ta không có ảnh hưởng gì, ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Cát Đông Húc nói, không để Đỗ Nhất Phàm kịp phản bác, liền cười xua tay, ngắt lời, đa tạ lão đại, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Về phần cổ phần, ta không cần đâu, chỉ cần lão đại ngươi cho ta một mức lương cao hơn là được. Đỗ Nhất Phàm biết Cát Đông Húc muốn giúp đỡ hắn, để hắn có thể đi xa hơn trong lĩnh vực máy móc, cảm động đáp: "Ha ha, cái gì của ngươi sẽ là của ngươi, ngươi không cần phải tranh giành với ta đâu." Cát Đông Húc vỗ vai Đỗ Nhất Phàm, nói: "Đúng vậy, đều là huynh đệ, sao có thể tính toán xem ai làm lão bản, còn ngươi làm công sao?" Trình Nhạc Hạo phụ họa theo. Nói xong, Trình Nhạc Hạo lại một lần nữa cười lấy lòng, nhìn Cát Đông Húc rồi hỏi: "Lão đại, ngươi dự định đầu tư bao nhiêu tiền vậy? Nếu chỉ vài vạn, ta còn có thể nghĩ cách xoay sở được, nhưng nếu là mấy trăm ngàn thì ta chắc chắn không thể làm được. Nếu không, ngươi cho ta mượn trước một ít, hoặc là ngươi giúp ta mở lời, nếu ngươi mở miệng, hắn chắc chắn không từ chối đâu. Hiện nay mở công ty công nghệ trên mạng ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn, hơn nữa, Nhất Phàm ở kinh thành học, công ty nhất định phải mở ở đó. Chỉ riêng tiền thuê văn phòng cho tòa nhà công ty mỗi năm đã là một khoản không nhỏ, lại còn tiền lương cho công nhân, đây là công ty công nghệ cao, lương nhân viên đương nhiên sẽ rất cao, mấy trăm ngàn đều có đủ. Hơn nữa, loại công ty công nghệ cao này, theo như tôi hiện giờ hiểu, lúc mới bắt đầu chắc chắn sẽ phải đốt tiền, dù sao cũng phải chuẩn bị trước khoảng 7-8 triệu, sau đó mới dựa vào tình hình thực tế mà triển khai, từng bước một thêm vào. Tôi kế hoạch trong 2 năm này sẽ dành ra khoảng 100 triệu để làm vốn cho công ty này, rồi sau đó tiếp tục bổ sung thêm. Cát Đông Húc trả lời. Trình Nhạc Hạo nghe vậy liền ngã người ra sau, thiếu chút nữa thì lão đảo ngã xuống đất. Đỗ Nhất Phàm cũng không khá hơn bao nhiêu, hai người đều ngây ra một lúc, chẳng thể nào phục hồi tinh thần nổi. Không còn cách nào khác, bọn họ cũng chỉ là học sinh mới tốt nghiệp trung học. Đỗ Nhất Phàm thì không nói làm gì, điều kiện gia đình như vậy, hiện tại ngay cả máy vi tính cũng là Cát Đông Húc mua cho hắn. Trước đây khi sử dụng máy vi tính, hắn phải đi làm ở quán internet và mỗi dịp nghỉ hè làm đủ mọi công việc, khuyên bảo đủ đường mà không lấy lương. Sau đó từ ông chủ ở đó, hắn mua lại một chiếc máy tính cũ, tự mình sửa chữa rồi dùng. Mấy vạn đồng tiền đối với hắn là một khoản tiền rất lớn, còn mấy trăm ngàn, mấy triệu thì đã là một con số không tưởng. Cát Đông Húc sau đó còn nói với hắn rằng trong vòng 2 năm sẽ cố gắng dành ra khoảng 100 triệu để tăng cường tài chính cho các dự án sau này, khiến Đỗ Nhất Phàm suýt nữa tim ngừng đập vì quá bất ngờ. Trình Nhạc Hạo điều kiện gia đình đương nhiên tốt hơn Đỗ Nhất Phàm rất nhiều, nhưng vấn đề là hắn vẫn còn là học sinh. Trình Á Trù rất nghiêm khắc trong việc quản lý tiền bạc của hắn. Nếu muốn kiếm vài vạn đồng thì còn có thể, nhưng nếu muốn kiếm mấy trăm ngàn, chắc chắn là không thể. Mấy triệu thì cũng không phải là điều Trình Nhạc Hạo có thể tưởng tượng được. Nhưng khi nghe nói đến con số 100 triệu, đầu óc của Trình Nhạc Hạo như bị choáng váng, không sao có thể nghĩ thông được nữa. "Lão đại, chúng ta vẫn còn là học sinh, nhưng người vậy là muốn hù chết người mất." Sau một lúc lâu, Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm mới tỉnh hồn lại. Trình Nhạc Hạo khoa trương vỗ vào bộ ngực đầy đặn của mình, nói: "Đúng đấy, lão đại, nếu ngươi chỉ bỏ ra mấy vạn hay mấy trăm ngàn để chúng ta thành lập công ty, ta còn không cảm thấy quá nặng nề. Nhưng mà ngươi vừa mới nói đến mấy triệu, rồi lại thêm mấy trăm triệu, tim ta thật sự sắp bị dọa cho mất xỉu. Hơn nữa, với chút năng lực nhỏ bé của chúng ta, ngươi đổ nhiều tiền như vậy vào, chúng ta cũng chẳng biết làm sao mà quản lý được." Đỗ Nhất Phàm cũng thở dài, cười khổ nói: "Ta lại quên mất các ngươi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi. Tuy vậy, không sao cả. Chúng ta gần đây có dự trù mở một phân xưởng ở tỉnh thành. Hiện giờ công việc này đang do ba của Nhạc Hạo phụ trách. Hai người hè này có thể toàn bộ tham gia vào, vừa là học hỏi một chút về quản lý công ty, lại vừa tiện thể làm quen với một số mối quan hệ. Về tài chính, ta sẽ bảo đảm cho các ngươi có 7-8 triệu để tùy ý sử dụng, nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi phải tiêu hết ngay. Các ngươi có thể từ từ làm quen với công việc, chờ khi công ty dần dần đi vào quỹ đạo, nhân sự và phân phối công việc cũng dần được hoàn thiện, lúc đó sẽ có thể tập trung vào các mảng khác." Cát Đông Húc giải thích: "Số tiền 7-8 triệu này hoàn toàn là do các ngươi làm chủ, tuy là có chút thiệt thòi, nhưng cũng coi như là học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu vượt qua con số này, ta sẽ bắt đầu tham gia vào việc xét duyệt, sẽ không còn tùy tiện bỏ tiền vào nữa. Nếu các ngươi triển khai tốt, đến lúc đó ta mới có thể mạnh tay bỏ thêm vốn." Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì tốt, nhưng nếu ngươi đầu tư nhiều tiền như vậy, về phần cổ phần ta chắc chắn không thể chiếm quá nhiều." Đỗ Niết Phàm đáp: "Về cổ phần, vì chúng ta là huynh đệ, việc này dễ bàn, nhưng vấn đề chính vẫn là, lão đại, ta lấy đầu ra số tiền này, ngươi có chắc sẽ cho ta mượn không? Ngươi có chắc sẽ cho ta mượn không? Ngươi có chắc sẽ nói với cha ta không?" Trình Nhạc Hạo gương mặt khổ sở nói: "Tiểu tử, ngươi muốn há miệng chờ sung rụng sao? Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy, đương nhiên là phải nhờ cha ngươi rồi." Cát Đông Húc cười đáp: "Số tiền lớn như vậy, ngươi có thể đến gặp ta mở lời. Nếu ta nói với hắn, bảo ông ấy cho ta mấy triệu để thành lập công ty, chắc chắn ông ấy sẽ cắt đứt chân ta ngay." Trình Nhạc Hạo cười khổ nói: "Đó cũng không phải vậy. Ngươi đứng ở độ cao nào, nhìn vấn đề cũng sẽ khác nhau. Không tin thì chiều nay ngươi về nhà gọi điện hỏi, thử cha ngươi xem." Cát Đông Húc đáp: "Đừng, ngươi muốn hại ta phải không?" Trình Nhạc Hạo lập tức kêu lên, đúng vậy, muốn hại cũng là cha ngươi muốn hại ngươi, mắc mớ gì đến ta. Cát Đông Húc đạp nhẹ vào mông Trình Nhạc Hạo. Trình Nhạc Hạo vỗ vào mông một cái như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục nói, số tiền đầu tư của ta, ta thấy vẫn là ít một chút, không muốn như vậy đâu. Nếu như thật sự thua thiệt, cha ta cũng sẽ không trách mắng ta quá nặng đâu. Vậy là ta thua thiệt thì sao? Cát Đông Húc tức giận nói, ngươi là người giàu có, thua thiệt một chút thì có sao đâu. Trình Nhạc Hạo vô tư đáp. Cát Đông Húc nghe vậy nhìn Trình Nhạc Hạo, chỉ có thể thở dài vì bạn bè không cẩn thận. Tuy vậy, hắn cũng hiểu rằng những lời của Trình Nhạc Hạo có lý. Nếu như sau này thật sự phải bỏ ra 100 triệu gì đó, hắn cũng không phải là người chịu trách nhiệm. Dù sao, bất kể là trà Thanh Hoa Lạnh hay là Á Húc đóng gói, Đồng Lâm Nhạc, Khôn Đình hay thậm chí là mỹ phẩm Thanh Lan, hắn đều là người chủ chốt. Nói một cách đơn giản là sẽ không phải chịu quá nhiều thiệt hại. Miếng khoản tiền này, hắn có thể để Đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hạo thử sức. Dù sao thì lĩnh vực máy tính này đại diện cho xu hướng phát triển, coi như không có sự tham gia của Đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hạo, Cát Đông Húc cũng sẽ rót tiền vào đây, trôi theo dòng nước thì cũng không có gì đáng lo, không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng Trình Á Chu dù sao cũng chỉ là một cổ đông nhỏ, nếu thật sự bỏ ra nhiều tiền như vậy mà không thu lại được thì đó sẽ là một cú đòn lớn. Vì thế dù Cát Đông Húc không muốn nhưng vẫn phải trách móc Trình Nhạc Hạo một trận. Đúng là bạn bè như thế, đúng là xui xẻo. Cát Đông Húc cảm thán, kha kha, một đời làm người hai huynh đệ, lời này thật là dễ gây hại cho người khác. Trình Nhạc Hạo cười, dùng tay mập của mình vỗ nhẹ vào vai Cát Đông Húc, cút. Cát Đông Húc lập tức đẩy tay Trình Nhạc Hạo ra. Đang lúc trò chuyện, ba người đã tới trường học, liền tạm ngừng thảo luận về đầu tư và việc thành lập công ty. Ba người đều đạt được điểm số rất lý tưởng. Trên đường về nhà, họ lại tiếp tục bàn về chuyện đầu tư mở công ty máy tính. Đầu tư của ta bằng một nửa so với của lão đại, hơn nữa vì sự nghiệp vĩ đại này, ta quyết định từ bỏ việc mỗi ngày ở bãi biển thưởng thức cảnh áo tắm của các mỹ nữ, đổi lại cho một cuộc sống lý tưởng ở kinh thành đại học. Bằng không, ta và Nhất Phàm sống riêng hai nơi thì thật không thích hợp. Trình Nhạc Hạo nói, cút sang một bên, ai muốn sống riêng với ngươi. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy liền giận dữ, một cước đá Trình Nhạc Hạo ra. Trời ơi, Nhất Phàm, ngươi cũng quá vô tình vô nghĩa rồi, cả nửa năm nay chúng ta ở chung mà không phải sao? Trình Nhạc Hạo khoa trương nói, chỉ vào Cát Đông Húc và Đỗ Nhất Phàm với vẻ tức giận. Đỗ Nhất Phàm thì vẫn còn lo lắng về việc phân chia cổ phần, hắn chỉ là học sinh và Cát Đông Húc đã đầu tư nhiều tiền để luyện tập và bồi dưỡng hắn. Nếu đổi thành người khác, có lẽ họ sẽ không muốn nhận hắn. Vì vậy khi nghe Trình Nhạc Hạo đề xuất giảm một nửa số tiền đầu tư, hắn cũng yêu cầu giảm cổ phần, chỉ chiếm 5%. 5%, cái đó cũng tương đương với một khoản rất lớn. Đỗ Nhất Phàm trong lòng cảm thấy rất nhiều, chiếm được tiện nghi không ít. Tuy nhiên, Cát Đông Húc kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng vẫn là Trình Nhạc Hạo lên tiếng, nói rằng đều là người một nhà, không cần phải cãi cọ. Cổ phần của Đỗ Nhất Phàm và hắn mỗi người chiếm 25%, còn Cát Đông Húc là lão đại, lại có tiền, nếu có tình huống gì xảy ra thì vẫn phải nhờ hắn giúp đỡ. Hắn chiếm phần lớn, 50%. Khi cổ phần đã được thỏa thuận xong, ba người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp trung học và mới 18 tuổi lại tiếp tục thảo luận về tên của công ty. Trình Nhạc Hạo vẫn kiên quyết muốn gọi là Tam Kiếm Khách, nhưng Cát Đông Húc không thích tên này. Cuối cùng, mọi người vui vẻ đồng ý chọn tên kết hợp giữa chữ của Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm, ngụ ý cũng khá tốt. Ban đầu, Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm muốn thêm tên Cát Đông Húc vào, nhưng Cát Đông Húc lo ngại rằng công ty nổi danh sau này sẽ dễ khiến người ta liên tưởng đến hắn. Dù sao, hắn đã từng là bạn học với Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo, nếu thêm tên hắn vào sẽ phá hủy ý nghĩa của công ty. Cuối cùng, Cát Đông Húc thuyết phục được mọi người nên chỉ gọi là vui một chút. Vì có kế hoạch mở công ty, đúng lúc Trình Á Chu vì việc con trai thi đậu vào trường cao đẳng mà chưa kịp lên tỉnh thành. Khi trở về biệt thự, Cát Đông Húc liền gọi điện mời Trình Á Chu qua gặp mặt. Về việc đầu tư vào máy tính hay những thứ tương tự, Trình Á Chu thật ra không mấy hứng thú, huống hồ trong đó có hai cổ đông lớn mà người điều hành chính lại là con trai béo của hắn và Đỗ Nhất Phàm. Nếu như người đề nghị chuyện này không phải Cát Đông Húc mà là một người khác, hắn chắc chắn sẽ lập tức phủ định ngay. Mở ra cái gì mà chuyện lớn quốc tế, dù tiền có nhiều đến đâu đi nữa cũng không thể để nó bị lãng phí như vậy. Nhưng khi chính Cát Đông Húc nói ra, Trình Á Chu lại không khỏi cẩn thận suy nghĩ lại. Đông Húc, ngươi cảm thấy bọn họ làm được không? Sau khi suy nghĩ một lúc, Trình Á Chu vẫn cảm thấy chuyện này quá vô lý. Hai người bọn họ không phải là Cát Đông Húc. Nếu như là sau khi tốt nghiệp đại học, hắn có thể suy nghĩ một chút về việc đầu tư vào bọn họ, nhưng bây giờ mới vừa tốt nghiệp trung học, thậm chí chưa có kinh nghiệm xã hội mà lại có thể bỏ ra 7-8 triệu để cho bọn họ mở công ty, thậm chí trong 2 năm sau còn có thể thêm vào hơn 100 triệu. Trình Á Chu luôn cảm thấy chuyện này vô cùng phi lý, liệu có được hay không thế nào cũng phải thử một lần mới biết được. Ta nhìn thấy tiềm năng trong lĩnh vực máy tính của Nhất Phàm, còn Nhạc Hạo, ta thấy hắn là người có phúc khí, thực tế cũng khá thông minh, chỉ có khuyết điểm là hơi lười. Nếu ngươi không tạo áp lực cho hắn, tính cách lười biếng đó có thể ngày càng nghiêm trọng, nhưng nếu ngươi cho hắn chút áp lực, chắc chắn sẽ có một chuyển biến khác. Cát Đồng Húc nói, hóa ra ngươi đang dùng tiền để vun đắp cho Nhất Phàm và tiểu tử nhà ta. Chỉ Nhã Chu là người thông minh, nghe xong liền hơi giật mình, nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt cảm kích. Không hoàn toàn là như vậy, ta nói, ta nhìn thấy tiềm năng trong lĩnh vực máy tính, còn có hai đứa chúng nó, nếu như ta không có nhiều tiền, đương nhiên sẽ thận trọng hơn, nhưng hiện tại ta có đủ tiền, sao lại không thử đầu tư một chút? Cát Đồng Húc trả lời, trước tiên, số tiền đầu tư cũng không phải là mấy triệu, dù có thiệt thòi một chút, nhưng chí ít cũng có thể thử xem nghề này có sâu hay không, tiện thể cũng để cho bọn họ tích lũy chút kinh nghiệm, như vậy cũng tính là một công đôi việc. Cát Đồng Húc nói, người đã nói vậy, ta đây làm cha đương nhiên phải giúp đỡ rồi. Trình Á Chu đáp, ha, vậy thì quyết định như vậy, mùa hè này hai người bọn họ sẽ theo ngươi học hỏi, ngươi cứ để chúng nó tự quyết định, đừng can thiệp quá nhiều. Cát Đồng Húc nói, hừm, ta hiểu rồi. Kỳ thực mà nói, khi ta cùng tuổi với chúng, gia gia của Nhạc Hạo đã sớm cho ta tự do ra ngoài làm ăn rồi, chỉ là bây giờ bọn trẻ chỉ có một mình, cuộc sống của mọi người cũng tốt hơn, nên đúng là nuông chiều chúng từ bé. Trình A Chu nói, sau đó bốn người lại tiếp tục thương lượng về việc thành lập công ty. Khi bàn về các vấn đề cụ thể, có thể thấy rõ Đỗ Nhất Phàm rất am hiểu về máy móc và lĩnh vực mạng lưới. Hắn nói về những động cơ tìm kiếm trên mạng mới xuất hiện trong 2 năm qua, nói về email, du lịch, thậm chí còn nhắc đến quản lý phần mềm xí nghiệp, các vấn đề liên quan đến nước ngoài. Nói chung, nếu muốn thành lập công ty về máy tính, bọn họ có thể triển khai rất nhiều phương hướng. Những điều này đối với Trình Á Chu, một người ngoài ngành, là những lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, khiến ông có chút ngỡ ngàng. Quả thật, Cát Đồng Húc và Trình Nhạc Hạo trong suốt một năm qua đều sống chung dưới một mái hiên với Đỗ Nhất Phàm, bị ảnh hưởng không ít. Hơn nữa, bản thân họ cũng còn trẻ, dễ tiếp thu những thứ mới mẻ. Cát Đồng Húc thậm chí trong thời gian rảnh còn tự học thêm về lập trình, vì thế khi nghe đến lĩnh vực này, hắn càng cảm nhận được tiềm năng phát triển của nó. Không ngờ tiểu tử ngươi trong đầu đã sớm có nhiều ý tưởng như vậy, xem ra ta phải nhanh chóng tăng cường học tập, nếu không chiếc CEO cũng sẽ bị người làm kỹ thuật cướp mất. Trình Nhạc Hạo nghe xong vỗ nhẹ vào vai Đỗ Nhất Phàm, cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi có ý tưởng này ta cũng yên tâm rồi. Trình Á Chu thấy vậy không khỏi bật cười vui vẻ, các ta vốn đã có nhiều ý tưởng rồi, chẳng qua là các ngươi luôn đã kích ta. Ngươi xem Đồng Húc, hắn mắt tinh, ngươi phải học hỏi hắn đó. Trình Nhạc Hạo lườm Trình Á Chu một cái, rồi tức giận dùng cây rẻ xào đánh hắn một cái. Sau khi điền xong nguyện vọng vào bảng thi, mọi người tổ chức một buổi tiệc để cảm ơn thầy cô và bạn bè. Trong không khí tiệc tùng đó, mọi người không khỏi cảm thấy chút sầu não. Cát Đồng Húc cũng không ngoại lệ. Sau đó chỉ còn việc chờ thư thông báo trúng tuyển. Dù là thi đậu hay trượt, mọi việc đã chắc chắn, coi như đã hoàn thành một việc lớn. Mọi người cũng thả lỏng tâm trạng, bắt đầu vui chơi. Cát Đồng Húc nghĩ rằng, từ khi rời khỏi thị trấn để học trung học, thời gian bên cha mẹ không nhiều, nên hắn quyết định trở về quê nhà, dành thời gian cùng họ. Lúc này, Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo vốn dĩ muốn tranh thủ thời gian để vui chơi một chút, nhưng họ lại càng ngày càng trở nên chăm chỉ hơn. Không chỉ bắt đầu hỗ trợ Trình Ách Chu ngoài việc bàn bạc về công tác phân xưởng, mà thời gian rảnh rỗi của họ cũng được tận dụng hết sức để học tập. Dĩ nhiên, khi rời khỏi Sương Khê, Đỗ Nhất Phàm nhất định phải nói cho cha mẹ về công việc liên quan đến công ty. Đỗ Hải Thần và phu nhân khi nghe nói Cát Đồng Húc và Trình A Chu chuẩn bị đầu tư 7-8 triệu vào công ty, mà con trai của họ chỉ góp kỹ thuật đã chiếm tới 25% cổ phần, tương đương gần 2 triệu tài sản, thì suýt nữa họ bị choáng váng. Sau đó họ kiên quyết phản đối, cho rằng gia đình họ đã nợ Cát Đồng Húc quá nhiều ân tình, sao có thể để con trai hưởng lợi lớn như vậy. Cuối cùng, sau khi Cát Đồng Húc và Trình A Chu làm công tác thuyết phục, vợ chồng Đỗ Hải Thần mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tuy vậy, họ vẫn ngầm dặn dò Đỗ Nhất Phàm phải luôn nhớ rằng làm người không thể quên cội nguồn. Dù công ty phát triển như thế nào, hắn cũng phải nghe theo sự chỉ đạo của Cát Đồng Húc. Nói ra thì cũng thật thú vị, Cát Đồng Húc về nhà vốn định dành thời gian để chăm sóc cha mẹ, nhưng không ngờ rằng vì đúng vào thời điểm này, công việc làm ăn của gia đình đang ở giai đoạn thịnh vượng nhất. Cha mẹ hắn suốt ngày bận rộn đến tối mày tối mặt, lại còn vui vẻ, cơ bản là không có thời gian để ý đến hắn, mà chỉ coi hắn như người hầu bàn, sai khiến xoay quanh họ. Mặc dù Cát Đồng Húc, một người giàu có, bị cha mẹ sai khiến như người hầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Mỗi buổi tối, sau một ngày làm việc vất vả, cả gia đình ngồi xuống cùng ăn cơm, uống chút rượu, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cha mẹ, Cát Đông Húc cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự rất tốt. Đêm khuya, giờ tí, dưới chân Bạch Vân Sơn, không gian yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng kêu của những con côn trùng mang lên. Trong sân, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc ấn được sắp xếp xung quanh hắn. Những sợi nguyệt hoa lượn quanh, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, tạo ra một ánh sáng nhẹ nhẹ, khiến Cát Đông Húc cảm thấy không gian xung quanh càng thêm trang trọng và nghiêm túc. Chân khí trong kinh mạch bắt đầu vận hành, mở ra khí tuần hoàn trong phủ tạng, chúng theo một quy tắc nhất định vận chuyển tuần hoàn, không ngừng trở nên mạnh mẽ và tinh khiết. Khi chân khí mạnh mẽ đến mức như dòng sông cuồn cuộn, không chỉ kinh mạch mà ngay cả khí tuần hoàn trong phủ tạng cũng có chút không thể chứa đựng được. Cát Đông Húc quyết định dẫn dắt chân khí chảy qua túc thái dương bàng quang kinh, từ đó nhẹ nhàng tiến nhập vào bàng quang. Cảm giác đau nhức quen thuộc khiến thân thể Cát Đông Húc khẽ run lên, nhưng trí óc của hắn lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một tấm gương không vướng bụi, phản chiếu mọi sự biến đổi bên trong bàng quang mà không bỏ sót một chút nào. Nhờ vậy, hắn có thể căn cứ vào những biến hóa đó để điều chỉnh chân khí của mình bất kỳ lúc nào. Dần dần, một vòng tuần hoàn khí ở trong bàng quang bắt đầu hình thành, từng tia sinh khí tràn đầy, mạnh mẽ lan tỏa khắp bàng quang, giúp nó dần dần lớn mạnh. Cuối cùng, hắn đã đạt đến luyện khí tầng 7. Giữa đêm khuya, Cát Đông Húc mở mắt, tràn đầy niềm vui sướng. Quả nhiên, sau khi mừng rỡ, Cát Đông Húc liếc nhìn bốn phía, phát hiện 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đã vỡ nát. Tuy nhiên, hiện nay Cát Đông Húc đã là người có tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, nên hắn cũng không quá đau lòng. Thời gian chưa đến giờ tí, hắn đứng dậy, quay về nhà, lấy lại 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc, sau đó điều chỉnh lại phương vị và chuẩn bị khởi động. Sau khi hoàn thành, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới của mình. Cát Đông Húc tu luyện, từng sợi nguyệt hoa gào thét tràn về. Đến khi giờ tí vừa qua, hắn nhận ra rằng 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đã có những vết nứt rõ ràng. Hắn đoán rằng nếu tu luyện thêm một lần nữa, chúng sẽ không thể chống đỡ thêm nữa mà sẽ vỡ vụn. Rõ ràng Cát Đông Húc đã đột phá cảnh giới lên đến luyện khí tầng 7. Năng lực hấp thụ ánh trăng của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến thái âm tụ linh trận phù ngọc bị ép đến mức vận chuyển quá tải. Chỉ sau 1-2 lần tu luyện, 9 khối băng trùng phỉ thúy có chất lượng thấp hơn, giá trị hơn vạn tiền đã tiêu hao gần hết, vượt qua 10 triệu một năm. Nếu như là trước kia, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ đau lòng vì sự tổn thất này, nhưng giờ đây hắn chẳng mấy bận tâm đến số tiền này, bởi vì tài sản hiện tại của hắn dư giả vô cùng, không cần phải lo lắng. Vấn đề lớn nhất bây giờ là dù 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc có thể gánh chịu một phần trọng tải, nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu tu luyện của hắn hiện tại. Xem ra để có thể thỏa mãn tình hình tu luyện hiện tại, Cát Đông Húc phải vẽ ra thất tinh tụ linh trận hoặc là sử dụng pha lê để khắc họa thái âm tụ linh trận. Tuy nhiên, loại trận pháp sau này có thể chống đỡ được một phần, nhưng nếu muốn đột phá đến luyện khí tầng 8, chắc chắn cần phải có thất tinh tụ linh trận tụ linh khí để hỗ trợ thì mới có thể thành công. Cát Đông Húc thu hồi 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đã đầy kẽ hở, trong lòng thầm nghĩ. Trở về phòng, vì có sự đột phá về tu vi, Cát Đông Húc cảm thấy tinh lực dồi dào, hắn liền cầm băng chú ngọc bày lên, bắt đầu khắc họa thất tinh tụ linh trận. Sau khi đạt được cảnh giới mới, Cát Đông Húc rõ ràng cảm nhận được việc khắc họa thất tinh tụ linh trận trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đây hắn chỉ có thể khắc họa được hơn một nửa, sau đó sẽ bị vỡ, nhưng hiện tại khi gần như sắp thành công thì mới bắt đầu bị tan vỡ. Điều này chứng tỏ dù Cát Đông Húc dùng băng chủ ngọc bài để khắc họa thất tinh tụ linh trận thì cũng có khả năng thành công nhất định, không như trước đây căn bản không thể nào thành công. Tuy vậy, việc khắc họa thất tinh tụ linh trận vẫn tiêu hao rất nhiều nguyên khí, đặc biệt là mỗi lần khi gần như hoàn thành thì lại tiêu tốn nguyên khí nhiều hơn so với trước. Cứ như vậy, một buổi tối khắc được khoảng 5 khối, Cát Đông Húc đã mệt mỏi, kiệt sức, không thể tiếp tục được nữa. Có vẻ như cần phải nhanh chóng đến biên giới mua học thạch, nhưng trước tiên liệu có nên đến kinh thành một chuyến không? Cần phải loại bỏ hàn khí cuối cùng của Phùng sư huynh, sau đó dẫn hắn đến mộ phần sư phụ để cúng tế, làm sáng tỏ hết những điều còn vướng mắc trong lòng hắn. Sau khi thu thập ngọc thạch, Cát Đông Húc nằm trên giường, quyết định sẽ đến kinh thành một chuyến trong vài ngày tới, rồi mới đi biên giới mua ngọc thạch. Sáng ngày hôm sau, vào giờ mão, Cát Đông Húc tiếp tục tu luyện. Hắn quyết định lên núi một chuyến, cúng tế sư phụ, kể cho người về những sự tình của Phùng lão sau này. Lợi dụng lúc sáng sớm, khi núi rừng còn vắng vẻ, hắn thi triển một hồi khinh công, thử xem liệu mình có thể đột phá thêm một cảnh giới mới, tiến bộ hơn trong khinh công. Khi vừa thi triển, Cát Đông Húc giật mình vì sự tiến triển đột ngột, chỉ cần một bước nhún nhẹ, thân hình đã bay vút lên, độ cao đạt được khoảng 13-14 thước, tương đương với chiều cao của tòa lầu 4 hoặc 5 tầng. Chuyển biến của công phu lớn đến mức khiến Cát Đông Húc cảm thấy hưng phấn. Hắn lại nhún mình một cái, chân đạp vào cành cây, chỉ vài lần sau đã từ giữa sườn núi bay lên đỉnh. Đứng trên đỉnh núi bên cạnh một cây thông, nhìn xuống dưới, lòng Cát Đông Húc không khỏi dâng lên cảm giác tầm mắt bao quát non sông, cảm thấy vô cùng phấn chấn. Sau đó, ngươi đến tỉnh thành đọc sách, tuyệt đối không được ở cùng ta. Hơn nữa mỗi tháng, ngươi chỉ có thể tới chỗ ta một lần trong một buổi tối. Vào đêm khuya, trong một căn phòng ở Hoa Viên Nhã Đô, Liễu Dây Dao vô lực nằm úp sấp trên người cát đồng húc, uể oải, nhưng giọng nói lại rất kiên quyết. Không thể nào, thật vất vả mới có thể lên tỉnh thành học, ngươi lại không cho phép ta thường xuyên đến chỗ ngươi ở. Cát đông húc khổ sở cười nói, ngoan cột, không phải ta không muốn cho ngươi ở chung với ta, mà là ngươi như thế này, ta không chỉ có sức lực không đủ, hơn nữa ta lo lắng, nếu ngày nào cũng ở bên nhau, thì sẽ có một ngày, ngươi và ta đều hiểu, không thể kiểm soát được. Liễu Dây Dao hôn Cát đông húc một cái rồi nói, Cát đông húc, ngươi đúng là như thế này thì sao, ta chỉ muốn ở bên ngươi. Cát đông húc nghe vậy, nhớ lại những phút giây nồng nhiệt vừa qua, thiếu chút nữa không kiềm chế được bản thân, muốn vội vàng hành động. Hắn biết Liễu Dây Dao nói không sai, nếu như cứ tiếp tục như vậy, có lẽ đến Long Hồ Kỳ mới hư thân, thì tốt nhất là không nên mỗi ngày đều ở bên nhau. Bởi vì nhu cầu này không chỉ có hắn, Liễu Dây Dao cũng ở độ tuổi đang dồi dào, nếu ngày ngày ở bên nhau, sức kiềm chế dần yếu đi, rất khó để đảm bảo hai người sẽ không vướng vào tình huống không thể kiểm soát. Được rồi, Cát Đông Húc buồn bã nói, cô nhân chẳng phải đã nói sao, tình cảm lâu dài đâu cần phải suốt ngày ở cạnh nhau. Hơn nữa, chúng ta thật sự muốn gặp nhau lúc nào cũng có thể, chỉ là không thể để ngươi cứ ở đây mãi. Thấy Cát Đông Húc buồn phiền, Liễu Dây Dao không khỏi cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng nói, ta hiểu mà, chỉ là ta muốn được bên ngươi nhiều hơn. Ta hiểu rồi, hai ngày trước ta đã có một đột phá, hiện tại ta càng ngày càng tự tin rằng trong vòng 3 năm rưỡi ta có thể đạt tới Long Hổ Kỳ, sau đó sẽ cùng ngươi hợp thể. Cát Đông Húc vừa hôn Liễu Dây Dao vừa nói, thật vậy sao, vậy thì tốt quá, đến lúc đó tỷ sẽ bảo đảm cho ngươi, ngươi muốn thế nào cũng được, nhưng mấy năm qua ngươi phải thành thật một chút, ở lại trong trường học. Liễu Dây Dao nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, đáp lại, khả khả, thật sự muốn thế nào thì được thế đó. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cảm thấy phản ứng từ cơ thể, tay lén lút sờ lên một nơi đầy đặn vô cùng hấp dẫn. Cát Đông Húc, ngươi đừng có đùa giỡn nữa. Liễu Dây Dao ngay lập tức thét lên, giọng vang vọng trong căn phòng, Liễu tỷ, ta muốn đi kinh thành, ngươi không tiễn ta sao? Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Dây Dao trên giường, thân thể xinh đẹp được bao phủ trong bộ áo ngủ tơ lụa mỏng manh, làn da ngọc ngà, đôi chân trắng mịn lộ ra, không khỏi nuốt nước miếng thèm thuồng. Hắn bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên mông nàng, cảm nhận sự mềm mại của nàng. Ngươi là tên xấu, đi đi, ngươi muốn đi đâu thì đi, ta còn muốn ngủ thêm một lát. Liễu Dây Dao mở mắt ra, liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi lười biếng duỗi người, vẩy mông lên, quay lưng lại với hắn, không thèm để ý đến hắn nữa. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ lười biếng và khiêu gợi của Liễu Dây Dao, trong lòng vừa bừng lên một cảm giác khao khát, đồng thời cũng không khỏi thấy đau lòng. Tối hôm qua, cuối cùng Liễu Dây Dao cũng không đành lòng, đã tha thứ cho hắn một lần, nhưng kết quả là nàng phải đợi đến 2-3 giờ sáng mới có thể thiếp đi. Ta yêu ngươi, ta đi đây. Cát Đông Húc kiềm chế nỗi lòng, bò lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán Liễu Dây Dao, khẽ thì thầm với giọng đầy tình cảm, ngươi là người xấu, có phải cố tình không để ta ngủ không? Liễu Dây Dao sau khi nhận nụ hôn, vừa mới chuẩn bị rời đi trong yên lặng, thì Liễu Dây Dao đột ngột vươn cánh tay ngọc ôm lấy cổ hắn, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Không có đâu, ta bây giờ sẽ đi ngay, ngươi ngủ thêm một chút nữa đi. Cát Đông Húc dịu dàng nói, ngươi lại hôn, lại yêu thương, ta làm sao có thể ngủ được? Liễu Dây Dao đáp, chờ ta một chút, ta tiễn ngươi rồi đi. Nói xong, Liễu Dây Dao đứng dậy, ngay trước mặt Cát Đông Húc tháo áo ngủ, để lộ thân thể gần như hoàn mỹ. Nhìn Liễu Dây Dao thay quần áo ngay trước mắt, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy mình càng thêm dục dịch, không thể làm gì khác hơn là vội vã lui ra ngoài phòng, nghĩ thầm, Liễu tỷ nói đúng, nếu như chúng ta ở bên nhau thường xuyên khi học đại học, chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không hay. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc khom người rời đi, mặt nàng không khỏi hơi đỏ lên, nhưng trong lòng lại không nhịn được cảm thấy một chút đắc ý. Lần này nàng ngồi ở khoang hạng nhất gần cửa sổ, Cát Đông Húc yên lặng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lòng nghĩ về kinh thành. Hai lần trước đến đó đều là những ngày đông lạnh giá, không thể thưởng thức hết vẻ đẹp của kinh thành. Lần này hắn sẽ có cơ hội tham quan nhiều nơi và cũng tiện thể đi xem quán rượu Liên Tỏa mới mở gần đây. Đang lúc tâm trí bay bổng, Cát Đông Húc ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, như thể có thể làm lay động lòng người. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, khi nhìn thấy, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời. Một người con gái với mái tóc vàng, dáng rất yểu điệu, đang xách hành lý đi về phía hắn, sau đó dừng lại. Nàng nữ lang tóc bạch kim, thân mặc bộ váy hoa in phong cách Tây Dương, với họa tiết nước hoa tranh sơn thủy, thắt lưng ôm gọn, cổ áo chữ V hơi thấp, không thể giấu được bộ ngực đầy đặn đặc trưng của phương Tây. Một vệt khe sâu như ẩn như hiện, đôi mông dù được che phủ bởi lớp váy rộng thùng thình, nhưng vẫn lộ rõ vẻ đầy đặn và kiều diễm. Hai chân nàng thon dài, mềm mại, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi bị mê hoặc. Chỉ riêng dáng vẻ khiêu gợi của nàng cũng đủ để làm say đắm bao nhiêu nam nhân. Huống chi nàng lại sở hữu khuôn mặt quyến rũ, với đôi mắt màu lam sâu thẳm như chứa đựng cả phong tình dị vực. Ánh mắt ấy như thể có sức quyến rũ thần kỳ. Chỉ trong khoảnh khắc, Cát Đông Húc nhận thấy mọi ánh mắt trong khoang hạng nhất đều đổ dồn về nàng, kể cả những người già tóc bạc cũng không ngoại lệ. Người già nhìn lòng vẫn trẻ, Cát Đông Húc nghĩ thầm. Tuy vậy, hắn chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, rất tự nhiên đứng dậy và nói: "Ta tới giúp ngươi." "Cảm tạ." Kim Nữ Lang mỉm cười, dùng tiếng Trung đáp lại, thanh âm ti có phần không quá hoàn hảo nhưng vẫn rất chuẩn. "Ngươi nói tiếng Trung không tệ." Cát Đông Húc khen nàng. "Chỉ biết chút ít thôi, bình thường vậy thôi." Kim Nữ Lang trả lời, giọng điệu có phần không quá trôi chảy. Nói xong, nàng liền mỉm cười quyến rũ, rồi chủ động đưa tay ra, nói: "Nicole, rất hân hạnh được biết ngươi." Cát Đông Húc cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đông Húc hơi ngập ngừng, sau đó cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay nàng. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc tiếp xúc với người nước ngoài, hơn nữa lại là một nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ đến từ phương Tây. "Cát, ngươi là người kinh thành sao?" Nicole sau khi ngồi xuống liền hỏi. "Không phải, ta đến từ tỉnh Giang Nam." Cát Đông Húc trả lời. "Thật tiếc, nếu vậy thì ta không thể hỏi ngươi nơi nào ở kinh thành, thú vị để tham quan." Nicole nói. "Xem ra ngươi lần này là đến kinh thành du lịch phải không?" Cát Đông Húc nghe Nicole vô tình nói đến bạn thay vị nguyên bản, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười nhưng không cố ý chỉ ra. Dù sao một người nước ngoài có thể nói tiếng Trung đến mức này đã rất giỏi rồi. "Ngươi nói gì vậy?" Nicole hỏi. Rõ ràng nàng vẫn gặp khó khăn khi nghe tiếng phổ thông. Cát Đông Húc thấy Nicole không hiểu liền thử dùng tiếng Anh nói với nàng một câu. Cát Đông Húc vốn tiếng Anh chỉ ở mức khá đủ để giao tiếp cơ bản, nhưng nếu xét về khả năng nghe và nói, hắn lại có phần vượt trội hơn so với những bạn học có thành tích tốt nhất trong lớp. "Đúng rồi, người nói tiếng Anh khá tốt." Nicole nhìn Cát Đông Húc có chút ngạc nhiên. "Chỉ là tạm được thôi." Cát Đông Húc cười khiêm tốn đáp lại. Sau đó hai người lại tiếp tục trò chuyện, lúc thì dùng tiếng Anh, lúc lại dùng tiếng Trung. Cuối cùng cả hai đều khẽ mỉm cười chào nhau lễ phép. Nicole cầm một tạp chí thời trang lên xem, còn Cát Đông Húc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục suy nghĩ về những điều trong lòng. Đang lúc ấy, một người phụ nữ tóc bạc kéo theo chiếc dương hành lý đi vào. Cát Đông Húc cảm thấy có chút bất ngờ khi thấy không ai trong số các nam sĩ xung quanh đứng dậy, nhưng ngay khi Nicole nhìn thấy, lập tức đứng lên giúp người phụ nữ tóc bạc mang dương hành lý đặt lên giá để hành lý. Hành động nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại khiến Cát Đông Húc có thêm phần cảm mến với người bên cạnh. Chuyến bay từ Lâm Châu đến Kinh Thành gần như kéo dài 3 giờ. Trong suốt thời gian đó, hai người cũng trò chuyện với nhau đôi chút. Trong khi trò chuyện, họ ngầm hiểu ý nhau. Cát Đông Húc nói tiếng Anh, còn Nicole đáp lại bằng tiếng Trung. Cả hai vừa trò chuyện vừa tranh thủ luyện tập ngôn ngữ. "Ta rất yêu thích đất nước Hoa. Nơi này có lịch sử lâu dài, những con người hiền lành và những món ăn ngon khiến người ta phải ngạc nhiên." Nicole nói. "Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, mỹ thực chính là kẻ thù của sắc đẹp." Cát Đông Húc đáp lại. "Cảm ơn sự khích lệ của ngươi, ngươi yên tâm, lần sau có cơ hội gặp lại, ta nhất định vẫn sẽ là mỹ nữ. Ta có bí quyết duy trì vóc dáng của mình." Nicole nói, không hề khiêm tốn chút nào. Cả chuyến đi, những đoạn trò chuyện ngắn cũng rất thú vị. Nicole rất thích Cát Đông Húc, không chỉ vì hắn đẹp trai, khí chất của hắn có một nét đặc biệt khiến nàng cảm thấy rất thu hút, mà còn vì khi đối diện nàng, Cát Đông Húc luôn tỏ ra tự nhiên, không giống như những nam nhân khác, khi gặp nàng lại có ánh mắt sắc sảo, đầy mị lực. Bất quá, khi máy bay sắp đến kinh thành, Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, vì hắn phát hiện nguyên bản ấn đường sáng ngời của Nicole không biết tại sao đột nhiên có vẻ tối đi một chút, hơn nữa một mạch máu trên mũi đột nhiên trở nên rõ ràng. "Nicole, người có biết không, ở đất Hoa có một loại phép thuật gọi là xem tướng đoán mệnh không?" Cát Đông Húc do dự một chút rồi hỏi. "Biết, đó là giống như thuật truyền tình của phương Tây chúng ta, hay tháp la bói toán gì đó, chẳng lẽ người biết xem tướng?" Nicole hai mắt sáng lên, tò mò quan sát Cát Đông Húc. "Biết một chút, ta nhìn tướng mạo của ngươi, chuyến đi này tới kinh thành sẽ gặp tai họa, vì vậy ta khuyên ngươi nên mau chóng rời khỏi kinh thành. Nếu như xuống máy bay rồi, ngươi hãy lập tức mua vé máy bay để rời đi." Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Nicole nghe xong ngây ngẩn nhìn Cát Đông Húc, rồi sau một lúc đột nhiên che miệng cười khanh khách đứng lên. Thấy Nicole như vậy, Cát Đông Húc liền biết nàng chắc chắn không tin lời mình. Khi máy bay hạ cánh, không tiện tiếp tục khuyên bảo, hắn do dự một chút rồi lấy ra một tờ giấy viết xuống số điện thoại của mình rồi đưa cho Nicole, nói: "Đây là số điện thoại của ta, nếu thực sự gặp phải chuyện gì, ngươi có thể gọi cho ta." "Ngươi đây là muốn đuổi theo ta sao, Đồng Phương Vu Sư?" Nicole nhận lấy tờ giấy Cát Đông Húc đưa, cười híp mắt nhìn hắn. "Ta..." Cát Đông Húc không khỏi kinh ngạc. Dương Nữ cảm thấy có vẻ như bản thân có phần quá tự mãn hay không, hay là nói người nước ngoài đều có cách nhìn khác. Trong khoảng hạng nhất, không ít nam nhân âm thầm đưa ngón tay cái lên, thầm nghĩ người trẻ tuổi này không tồi, có dũng khí làm vẻ vang cho đất nước. Tuy nhiên cũng có một vài nam nhân lén lút chế nhạo Cát Đồng Húc, cho rằng cách thức của hắn quá đê tiện, làm quen với cô gái xinh đẹp dương nữ này chắc chắn sẽ không lâu nữa sẽ bị vứt bỏ. Ngươi là người Đông Phương, nếu ta một mình ở kinh thành mà thấy chán, có thể sẽ suy nghĩ gọi điện cho ngươi, Nicole nói, vừa thu tờ giấy lại. Cát Đồng Húc nhìn Nicole, trong lòng thầm hiểu nhưng không biết phải giải thích thế nào. Không còn cách nào khác, hắn chỉ lén lút lắc đầu, đứng dậy giúp Nicole xách giường hành lý, rồi cầm giường hành lý của mình lên, rồi cùng nhau đi ra. Ồ, thật kỳ lạ, sao người này không muốn gọi điện cho ta nhỉ? Xem ra nam nhân Trung Hoa thật sự là người hàm xúc và có chút xấu hổ. Nicole nhìn Cát Đồng Húc, thấy hắn sau khi máy bay hạ cánh không còn theo gần nữa, chỉ chào hỏi rồi phất tay rời đi. Ánh mắt xanh lam của cô không khỏi lóe lên vẻ nghi hoặc. Lần này Cát Đồng Húc đến gặp Phùng gia đại thiếu, Phùng Trần Thanh. Khi đến sân vuông, Phùng lão đã đứng đợi từ lâu, thấy hắn đến rất vui mừng, không nói nhiều lời, ông liền kéo hắn vào hậu viện. Chỉ thấy hậu viện đã được Phùng lão cải tạo thành một khu vườn rau xanh tốt, trên mặt đất là những luống rau tươi mơn mởn, hai bên lại có đủ loại trái cây. Đồng Húc, ngươi xem thử, những thứ này đều là ta trồng trong mấy ngày nay, có phải rất ngon không? Phùng lão vui mừng nói, vẻ mặt đầy tự hào, xem ra sư huynh quả thật bỏ nhiều tâm huyết, những thứ này đủ cho nhà mình dùng rồi. Cát Đồng Húc cười đáp, đúng vậy, trước đây nếu ta muốn làm cũng chẳng thể thực hiện được, năm nay lại khác, không phải lo đất đai, cảm thấy khí lực dồi dào, có thể làm nhiều việc. Phùng lão tiếp tục nói, đúng vậy, Đồng Húc, người không biết đâu, Gia Gia hiện giờ tinh thần còn tốt hơn cả mấy người trẻ tuổi. Phùng Trần Thành chen vào, ha ha, hôm nay ta sẽ giúp Gia Gia Gia ngươi xua tan hết một chút khí lạnh, đón lấy cái may mắn. Ngươi xem, ngay cả ngươi, ngươi trẻ tuổi cũng không sánh được với Gia Gia đâu. Cát Đồng Húc cười nói, thế thì tốt quá, như vậy Gia Gia có thể sống lâu trăm tuổi rồi. Phùng Trần Thanh cười đáp lại, ha ha, ngươi cái thằng nhóc này không tiến bộ chút nào. Phùng lão vui vẻ chỉ vào Phùng Trần Thanh mà cười ha ha. Khi thấy Gia Gia cười đến mức mặt nhăn lại, Phùng Trần Thanh cảm nhận được một sự hiền từ chưa từng có, mỗi bỗng dưng cảm thấy chua, trên mặt lại không tự chủ nổi lên một nụ cười. Phùng lão rất hứng thú, kéo Cát Đồng Húc qua vườn rau, vừa đi vừa kể cho hắn nghe những kinh nghiệm trồng rau của mình. Nếu không biết rõ thân phận thật sự của lão, thật khó mà liên kết người lão nhìn nhỏ gầy có phần lõm khọm này với vị tướng quân khai quốc của nước Hoa quyền lực tột cùng. Cát Đồng Húc là người xuất thân nông thôn nên cũng hiểu biết về trồng rau. Khi Phùng lão nói, thỉnh thoảng hắn bổ sung thêm vài câu, có lúc còn đưa ra vài lời khuyên. Cát Đồng Húc tham gia vào cuộc trò chuyện càng làm cho Phùng lão hứng thú, khiến câu chuyện càng kéo dài. Cuối cùng họ trò chuyện mãi cho đến khi Phùng lão cảm thấy miệng hơi khô mới quay lại gian nhà. Sau đó lão bắt tay vào công việc chuẩn bị loại bỏ nốt tia hàn khí cuối cùng. Bởi vì Cát Đồng Húc hiện tại đã đạt đến luyện khí tầng 7, không chỉ tu luyện cao hơn một cảnh giới mà còn hiểu sâu hơn về lý thuyết y đạo. Vì vậy dù loại bỏ tia hàn khí cuối cùng là công việc khó khăn nhất, nhưng lần này hắn lại cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Khi loại bỏ xong tia hàn khí cuối cùng, Phùng lão ra khỏi phòng thử nhảy một cái, lão nhảy xa được 2-3 mét, suýt chút nữa khiến Phùng Trần Thanh hoảng hốt ngã nhào xuống đất. Hiện tại ta thật sự cảm thấy càng già càng dẻo dai. Phùng lão đứng tại chỗ, đôi mắt già nua vần đục không khỏi ướt át, lòng đầy cảm khái. Gia Gia, ngài đâu chỉ là càng già càng dẻo dai, thực sự còn khỏe mạnh hơn chúng ta nhiều, người trẻ tuổi như chúng ta không bằng ngài đâu. Cát Đồng Húc nhìn Phùng lão cười nói, bây giờ ta thực sự tin lời ngài vừa nói. Phùng Trần Thanh không nhịn được cảm thán, ha ha. Phùng lão ra nở nụ cười, tiếng cười vừa dứt, lão ra liền kéo tay Cát Đồng Húc nói, Đồng Húc à, bây giờ là mùa hè, mấy ngày này để Trần Thanh bồi tiếp ngươi, đưa ngươi đi dạo quanh kinh thành. Sư huynh ta có việc phải làm, cũng không thể cùng ngươi đi, phải là công việc thờ cúng tổ tiên trước. Sư huynh với ngươi không giống nhau, không phải muốn đi đâu thì đi ngay được, có một số công việc cần phải ưu tiên. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Hai lần trước đến lại là mùa đông, lại còn phải đi học, không có thời gian thưởng thức cảnh sắc của kinh thành, lần này thì có thể tranh thủ dạo chơi mấy ngày. Tuy nhiên không cần Trần Thanh phải bồi tiếp đâu, chỉ cần sắp xếp cho ta một chiếc xe là được, ta tự đi đâu tùy ý, như vậy tiện hơn, cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của Trần Thanh. Phùng lão suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, với bản lĩnh của ngươi cộng thêm thân phận của ngươi ở kinh thành, chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện gì. Cát Đồng Húc cười cười. Phùng Trần Thanh lúc này có chút ngơ ngác, không hiểu rõ ý của Gia Gia khi nói thân phận. Phùng Trần Thanh không biết Cát Đồng Húc đã được mời đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm đặc biệt cấp cố vấn trong ngành, điều này khiến hắn bối rối. Phùng lão thấy Cát Đồng Húc không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì, cũng chỉ mỉm cười rồi gọi cho trưởng cảnh vệ, người sắp xếp cho sư đệ này một chiếc xe đi. Trước đây Cát Đồng Húc không hiểu rõ ý nghĩa của những bảng số xe, nhưng sau khi Phan Hồng sắp xếp cho hắn chiếc xe đặc chủng, hắn mới biết đó là biểu thị cho quân ủy. Sư huynh, không cần phải làm to chuyện như vậy đâu, chỉ cần tùy tiện sắp xếp một chiếc xe là được rồi. Cát Đồng Húc nói, kinh thành phức tạp, chiếc xe này có thể giúp ngươi tránh khỏi không ít phiền phức. Hơn nữa, thân phận và cấp bậc của ngươi hiện tại xứng đáng với chiếc xe như vậy. Phùng lão giải thích, nói đến thân phận và cấp bậc, phiên chủ nhiệm cũng đã cung cấp một chiếc xe, nhưng hiện giờ ta còn ở tỉnh thành mà không động đậy. Cát Đồng Húc cười khổ đáp, tỉnh thành là nơi ngươi sinh sống, ngươi tuổi còn trẻ, nếu như mỗi ngày cứ dùng chiếc xe đó ra ngoài, đúng là hơi kiêu ngạo, không thuận tiện cho cuộc sống sau này. Nhưng kinh thành lại khác, ngươi không sinh sống ở đây, đôi khi có thể kiêu căng một chút, cũng sẽ giúp tránh được nhiều phiền phức không đáng có. Hơn nữa, chiếc xe mà Phản Hồng sắp xếp cho ngươi, nếu có chuyện gì gấp, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Phùng lão nói, sư huynh nói rất đúng. Thật ra đối với ta, những thứ này đều là vật ngoại thân, kiêu ngạo cũng được, biết điều cũng được, chỉ cần thuận theo tâm ý mà làm, nếu cứ mãi băn khoăn không dứt, chẳng phải sẽ rơi vào tiểu thừa sao? Cát Đồng Húc nghe vậy gật đầu cười đáp, Đồng Húc, lần này ta nhìn ngươi, khí thế của ngươi có vẻ còn mạnh mẽ hơn trước, có một thứ khí chất mà huynh không thể diễn tả nổi. Phùng lão nghe vậy, hai mắt sáng lên, sau đó nhìn Cát Đồng Húc nói, trải qua nhiều chuyện, lòng dạ càng trở nên rộng rãi, khí thế tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, xem ra sự việc ở Tiểu Duyên Sơn đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với ngài, ngài sẽ không trách tiểu huynh chứ? Phùng lão là người tin tưởng, nghe vậy liền hiểu ngay Cát Đồng Húc đang nhắc đến chuyện gì. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sao lại như vậy? Cát Đồng Húc nghiêm mặt nói, thực ra phải cảm tạ sư huynh, chính nhờ những kinh nghiệm ấy mà tâm tính của ta mới thêm phần chín chắn, nhờ vậy ta cũng có thể lĩnh hội thiên đạo một cách sâu sắc hơn. Phùng lão nghe vậy vui mừng gật đầu, vậy thì tốt. Cát Đồng Húc dù sao cũng còn trẻ, đầy nhiệt huyết. Phùng lão vẫn có chút lo lắng rằng việc bị áp lực bởi Phan Hồng có thể khiến hắn phát sinh những suy nghĩ chống đối. Tuy nhiên qua chuyện này, Phùng lão thấy Cát Đồng Húc không những không bị dao động mà ngược lại còn trở nên kiên định và rộng lượng hơn, khác hẳn với những người vẫn còn bối rối không biết khi nào nên dừng lại. Khi nghe Gia Gia nói chuyện với Cát Đồng Húc, Phùng Trần Thanh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Là Phùng gia đại thiếu, đương nhiên hắn hiểu ý nghĩa của việc sở hữu chiếc xe đặc chủng King Feature. Mặc dù hắn cũng có thể có được chiếc xe mang biển số King V, nhưng đó không phải là xe đặc chủng mà chỉ là xe gia thuộc. Dù vậy, chiếc xe này đã mang ý nghĩa là thân nhân của lãnh đạo, nếu lái ra ngoài cũng đã là một điều không nhỏ, được người khác chú ý ở kinh thành. Còn Cát Đồng Húc chỉ mới 18 tuổi vậy mà lại có được chiếc xe đặc chủng King V, điều này quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên Phùng Trần Thanh hiểu rõ là Phùng gia đại thiếu có những việc hắn có thể hỏi, nhưng cũng có những chuyện hắn không thể hỏi. Vì vậy, dù trong lòng rất hiếu kỳ và bất ngờ, nhưng hắn không dám mở miệng thắc mắc. Trong suốt ngày hôm đó, Cát Đồng Húc không ra ngoài đi bộ mà ở trong sân ăn cơm, sau đó tiếp tục trò chuyện với Phùng lão. Sau đó hắn trở về phòng để luyện tập khắc họa thất tinh tụ linh trận. Dù là chuyện liên quan đến Tiểu Duyên Sơn hay là việc với Liễu Giai Giao chưa thể sống chung như vợ chồng, tất cả đều khiến Cát Đồng Húc có một khao khát mạnh mẽ hơn để trở nên cường đại. Muốn mạnh lên thì việc tu luyện là không thể thiếu. Khắc họa 5 khối thất tinh tụ linh trận không có chút sai sót nào, nhưng Cát Đồng Húc vẫn cảm thấy kiệt sức. Sau đó vào giờ Tí, hắn lại tiếp tục tu luyện rồi lên giường nghỉ ngơi. Con đường tu luyện phải kiên trì, như câu nói của cổ nhân, chậm mà chắc. Dù Cát Đồng Húc có lòng khao khát mạnh mẽ, hắn cũng hiểu rõ ý nghĩa của tu đạo là phải tự nhiên, với tâm an tĩnh tránh lòng tham muốn quá mức. Ngày hôm sau, Cát Đồng Húc kết thúc buổi tu luyện vào giờ mạo, ăn sáng rồi lái chiếc Audi màu đen có treo biển King V lên đường. Tại Yểm Kinh, một chiếc xe Honda dừng lại trước cửa trường chờ đón học sinh. Một chiếc Audi màu đen từ trên đường lớn đi qua, biển số màu đỏ King V dưới ánh nắng mùa hè càng nổi bật, trông rất chói mắt. Nhìn thấy chiếc Audi màu đen đó không? Thấy biển số đó không? Biển số đỏ King V. Cái này ở kinh thành đại diện cho quyền lực, ai có thể ngồi chiếc xe này đều là nhân vật lớn, đặc biệt là chiếc King V vừa nãy. Cái biển số phía sau là số ấn đặc biệt, nó đại diện cho việc nếu bạn có thể đứng trong giới đó, chỉ cần một giây phút thôi, sự nghiệp sẽ thăng hoa. Trong chiếc ô tô Honda, tại vị trí tài xế ngồi có một chàng trai ăn mặc nhàn nhã với dáng vẻ anh tuấn. Anh ta chỉ tay về phía chiếc xe Audi vừa mới lái qua, trong mắt lộ ra vẻ kính nể và ngưỡng mộ. Thật sự có thể ngầu như vậy sao? Một cô gái trong hàng ghế sau, vóc dáng cao ráo, tướng mạo xinh đẹp, mắt đầy vẻ dân tả và yêu mị, ăn mặc khiêu gợi, nhìn chiếc Audi đang dần khuất xa, ánh mắt tràn đầy khát vọng và ước mơ. Khà khà, sao Vũ San lại động lòng rồi? Nhưng mà thực tế thì cũng tàn khốc lắm. Loại người như vậy, ít nhất phải đợi các ngươi thành danh mới có thể đứng bên cạnh. Bây giờ thì vẫn nên nhìn nhận hiện thực đi. Trước tiên chúng ta vẫn nên bám theo Lượng ca ca thôi. Người ngồi bên cạnh tài xế cũng ăn mặc nhàn nhã, nhìn dáng vẻ có phần cục mịch, ánh mắt lướt qua cô gái đang nói, rồi cười nói, đáng tiếc là trong mắt Lượng ca ca chỉ có Lệ Lệ ta thôi, nhưng mà ta chẳng thể nào lọt vào mắt hắn. Cô gái được gọi là Vũ San đáp, vẻ mặt đầy u oán. Tưởng Lệ Lệ ngồi bên cạnh Vũ San lập tức bấm cô một cái, tức giận nói, Vũ San, đừng nói những điều lung tung nữa, đừng đùa giỡn như vậy. Hi hi, ta không nói đùa đâu, Lượng ca ca là thích kiểu nữ sinh như ngươi, ta cũng chẳng biết làm sao, bằng không ta đã chẳng khách khí rồi. Vũ San cười hì hì đáp lại, Vũ San, ngoài Lượng ca ca ra, ngươi không có Huy ca ca sao? Huy ca ca thực ra vẫn luôn rất thích ngươi, nếu không ngươi thử suy nghĩ một chút, đi theo Huy ca ca ta đi. Tên béo ngồi ở chỗ kế tài xế, ánh mắt đầy ham muốn, nhìn vào chiếc cổ áo của Kim Vũ San, nơi có làn da trắng mịn ẩn hiện, ánh mắt đầy sắc bén. Huy ca ca, thực ra ngươi cũng quá tàn nhẫn, ngươi cứ thử thực tế một chút đi. Kim Vũ San liếc nhìn tên béo, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Ha ha, những người ngồi đằng sau, bao gồm Tưởng Lệ Lệ, đều không nhịn được mà cười lớn. Ha ha, ngay cả tên đàn ông ngồi ở chỗ tài xế, được gọi là Lượng ca ca, cũng không nhịn được mà bật cười. Chỉ có Huy ca ca tức giận nói, Vũ San, ngươi lại dám xem thường Huy ca ca sao? Chờ khi nào Huy ca ca ta thành danh, làm đạo diễn thiên hạ, ngươi sẽ thấy ta xử lý ngươi như thế nào. Ha, Kim Vũ San hất tay, giọng đầy khinh bỉ, tìm ta, ngươi có thể không? Huy ca ca, đúng đấy, Huy ca ca, ngươi có thể hay không? Một nữ tử khác cũng lên tiếng, điệu bộ tức giận và khinh thường. Được rồi, đừng làm loạn. Vương Huy vẻ mặt tức giận, nói, có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhục. Đến Hương Sơn, chúng ta sẽ tìm một khu rừng tươi tốt, một nơi có dấu chân người, rồi sẽ có một trận chiến. Các ngươi sẽ thấy Huy ca ca ta có thể làm gì. Vương Huy bị người chế nhạo, gương mặt béo phì của hắn đỏ lên, cảm thấy tức giận. Nguyên lai vị Vương Huy này trước kia trong trường học có quen một cô bạn gái. Sau đó cô bạn gái này lại đột nhiên nói với Vương Huy rằng diện mạo của hắn không được. Chuyện này đã khiến Vương Huy trong lòng vô cùng đau khổ. Hà ha, người nghĩ thế sao? Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết bật cười. Được rồi, đừng đùa giỡn nữa, thật là vô vị. Tưởng Lệ Lệ đẩy nhẹ Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, đồng thời liếc mắt ra hiệu với các nàng. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nhìn nhau một cái, lúc này mới ngừng cười, sau đó nói, được rồi, hay là chúng ta để Lệ Lệ thanh thuần lại, chăm sóc người, không trách trong học viện nhiều mỹ nữ như vậy, nhưng Lượng ca ca lại chẳng hề để mắt, chỉ thích ngươi thôi, các ngươi đừng có mà đùa giỡn nữa, được không? Ta đã có bạn trai rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, ta sẽ xuống xe đấy. Tưởng Lệ Lệ xấu hổ nói, được rồi, các ngươi đừng trêu Lệ Lệ nữa. Trên ghế tài xế, Trần Lượng nhìn thấy vẻ mặt tức giận thoáng qua của Tưởng Lệ Lệ, nhưng vẫn giữ nụ cười nói, hi hi, Lượng ca ca đau lòng vì Lệ Lệ sao? Kim Vũ San và Lâm Tư Khiếp cười hì hì, nhưng khi thấy Tưởng Lệ Lệ có vẻ thật sự thẹn quá thành giận, liền vội vàng nói, được rồi, được rồi, được rồi, chúng ta không đùa giỡn nữa, được chưa? Kỳ thực, Lệ Lệ, Vũ San và Tư Khiết, mặc dù đang kể chuyện cười này có phần không thích hợp, nhưng các người sau này đều muốn bước vào thế giới giải trí. Loại chuyện cười này thậm chí còn có thể gấp trăm lần so với những câu chuyện hài hước hiện tại các người đều phải trải qua. Vì vậy, nếu muốn nổi bật trong giới giải trí, chắc chắn phải thản nhiên đối mặt với những điều này. Nếu không, đừng mong có cơ hội xuất hiện. Bởi vì, một tân binh không có quyền tự cao tự đại, cũng không có quyền ra vẻ với người khác. Trần Lượng đạp chân ga, cho xe chạy nhanh trên đại lộ, rồi trầm giọng nói, trước đây có một vị học tỷ, thành tích học tập rất xuất sắc, lại có thiên phú, dung mạo cũng xinh đẹp. Lúc ấy, nàng vốn có hy vọng sẽ nhận vai nữ chính trong một bộ phim, nhưng kết quả lại vì một chuyện không hay trên bàn rượu, sau đó mãi không có cơ hội tốt nào nữa. Mới đây, ta cùng một vài tiền bối trong trường gặp nhau tại buổi liên hoan tốt nghiệp. Nói đến nàng, nghe nói nàng hiện giờ đang làm chủ trì ở đài truyền hình một huyện nhỏ, nhưng trước kia nàng lại có quan hệ tốt với một vị cục trưởng ở quê nhà. Ngươi nói, một người như vậy ở một nơi nhỏ bé lại có thể làm tình nhân của một cục trưởng, thế thì thật đáng thương. Nếu năm đó nàng hơi biết hạ thấp giá trị bản thân, có thể đã may mắn gặp được một đại gia hoặc quan lớn rồi. Lệ Lệ nghe xong gật đầu nói, Lượng ca, những lời ngươi nói thực tế quá. Muốn thăng tiến, đôi khi cần phải biết thả lỏng bản thân, còn nếu cứ chỉ miệng lưỡi thì chẳng đi đâu xa. Còn ngươi nữa, nói về cái gì mà bạn trai, ta với ngươi là bạn học 2 năm, đừng nói là gọi điện thoại hay viết thư, ngay cả ngày lễ ngày Tết cũng chưa từng thấy một đóa hoa. Loại bạn trai như thế, nếu là ta đã sớm một cước đá văng đi rồi. Lâm Tư Khiết nói, đúng đấy, Lệ Lệ, người bạn trai của ngươi rốt cuộc sao rồi? Ta thấy cứ đạp thẳng một cái đi, đừng ngây ngốc ở đó mà hao tổn sức lực. Thiên hạ này đàn ông tốt còn nhiều lắm. Kim Vũ San tiếp lời, đúng rồi, ví dụ như ta đây. Vương Huy nghiêng người chỉ vào chính mình mà nói, cút đi, ngươi thì là cái gì người đàn ông tốt? Lượng ca còn tạm được, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không khách khí chút nào, khinh bị nói, con mắt của mấy ngươi sao vậy? Vương Huy hậm hực nói, con mắt của mấy ngươi sao vậy? Được rồi, ngươi đừng có chen vào, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc với Lệ Lệ. Lâm Tư Khiết và Kim Vũ San cùng nhau trợn mắt nhìn Vương Huy. Ta nói đúng là chuyện đừng đắn mà. Vương Huy lẩm bẩm rồi nghiêng người đi. Lệ Lệ, nói đi, nói cho bọn ta nghe. Hôm nay Lượng ca cũng có mặt, để hắn từ góc độ của đàn ông phân tích cho ngươi nghe. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nhìn tưởng Lệ Lệ rồi nói, không có gì hay nói đâu, ngược lại hắn là người đàn ông tốt nhất trong lòng ta. Tưởng Lệ Lệ hơi đỏ mặt, nói, trời ơi, vậy mà ngươi nói là xong, à. Đừng bảo với ta là ngươi đang tương tư đơn phương đấy nhé. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết vỗ nhẹ vào trán Tưởng Lệ Lệ, vẻ mặt im lặng, còn Trần Lượng thì trong mắt lóe lên một tia ẩn dấu. Được rồi, chuyện này các ngươi đừng hỏi nữa. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, mặt càng đỏ rực, đứng dậy. Mặc dù quan hệ giữa nàng và Cát Đồng Húc không thể nói là tình cảm đơn phương, nhưng thật sự nàng cũng cảm nhận được chút mùi vị của sự tương tư. Được rồi, nếu không hỏi thì thôi vậy. Nhưng mà vừa nãy Tư Khiết nói cũng không sai, trong nghề này muốn thăng tiến vẫn phải biết nhượng bộ, chỉ cần bảo vệ được cửa ải cuối cùng, đừng để dễ dàng làm lợi cho nam nhân. Những chuyện khác nam nhân muốn chiếm tiện nghi thì cứ để họ tự làm. Nam nhân mà, không phải ai cũng đáng để tâm hết, ngươi thấy có đúng không, Lượng ca ca? Kim Vũ San vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Trần Lượng. Kha kha, Trần Lượng không tỏ ý kiến, chỉ cười cười. Còn Vương Huy thì nghiêng người, cười xấu xa, đưa tay nói, không sai, không sai, Vũ San nói rất đúng, lau chút dầu cũng không sao, đâu có thiếu thịt đâu. Đến đây, cho ca lau dầu. Chợt, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách để lau dầu cho bồn cô nương sao? Kim Vũ San trực tiếp tát vào tay Vương Huy, khiến tay hắn vung ra. Ngày xưa, muốn tìm một thần thuần, sao mà khó khăn? Vậy, Vương Huy vừa xoa tay vừa nhăn mặt, nói, muốn thuần thuần thì đâu, cần phải tìm những nữ sinh khó khăn như vậy, nửa cuối năm khai giảng, Huy ca ca không phải có cơ hội sao? Kim Vũ San khinh thường nói, chật, ta sao lại là loại người đó? Vương Huy lập tức giả vờ nghiêm túc, ngươi chính là loại người đó. Ba người phụ nữ ngồi ở phía sau xe đồng thanh nói. Vương Huy nhìn thấy thái độ của người phụ nữ, đành ngượng ngùng xoay người đi. Còn Tưởng Lệ Lệ và ba người kia thì nhìn thấy vậy liền cười lớn. Qua chiếc kính nội thị, Trần Lượng nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ cười, chỉ thấy bộ ngực nàng nhấp nhô mạnh mẽ, trong lòng hắn không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Hương Sơn nằm ở phía tây của kinh thành, địa thế hiểm trở, xanh tươi nối tiếp nhau. Mặc dù Hương Sơn là nơi lý tưởng để du lịch vào mùa thu, khi đó cây cối trên núi chuyển màu lá vàng đỏ như lửa, khung cảnh vô cùng hùng vĩ và đẹp đẽ. Tuy vậy, vào mùa hè khi trời oi bức, Hương Sơn lại là một nơi nghỉ mát tuyệt vời, cách xa nội thành với rừng cây xanh mướt, suối nước nhỏ róc rách. Cát Đông Húc là người tu đạo, vốn yêu thích cảnh vật tự nhiên, không ưa thích sự ồn ào náo nhiệt của đô thị, vì thế điểm dừng chân đầu tiên của hắn là Hương Sơn. Một lý do khác mà Cát Đông Húc chọn Hương Sơn là bởi vì nơi đây đã được ghi chép từ thời Triều Tấn với câu chuyện về Cát Hồng. Có người nói rằng vào thời đó Cát Hồng đã đến Hương Sơn lập ra đan giếng, mở lò luyện đàn. Vì vậy đối với Cát Đông Húc mà nói, đến Hương Sơn cũng là một cách tìm lại dấu vết của tiên nhân. Có lẽ do là mùa hè, lượng người đến Hương Sơn khá đông, cả du khách từ nơi khác lẫn người dân địa phương, số xe cộ di chuyển cũng không ít. Tuy nhiên tài xế ở kinh thành rõ ràng đều biết biển số xe kinh vầy, danh tiếng lừng lẫy, không chiếc xe nào dám cướp đường với hắn. Khi Cát Đông Húc lái xe vào bãi đậu, nhân viên quản lý thấy biển số xe của hắn lập tức nở nụ cười, thái độ vô cùng cung kính, lập tức dẫn hắn đến một chỗ đậu xe trống. Một chiếc xe khác định đậu gần xe của Cát Đông Húc nhưng lập tức bị nhân viên quản lý ra hiệu không cho phép, để tránh gây cản trở không gian, ảnh hưởng đến việc ra vào của xe, đặc biệt là xe của lãnh đạo. Cảnh tượng này khiến Cát Đông Húc dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn phải trợn mắt há hốc mồm. Trước đây khi hắn thử xe ở tỉnh thành Lâm Châu cũng từng lái chiếc xe có biển số Kinh Vê, mặc dù cửa hàng nơi đó không nổi tiếng như ở kinh thành, nhưng xe Kinh Vê ở đó cũng được coi là nổi bật, chỉ có vài cảnh sát giao thông nhận ra, còn người dân bình thường thì không biết, chỉ biết đó là xe từ kinh thành. Nhưng ở đây ngay cả nhân viên quản lý bãi đậu xe cũng biết rõ, hiển nhiên xe biển số Kinh Vê có liên quan đến cửa hiệu nổi tiếng, và ở kinh thành không ít người đều biết điều này, đặc biệt là những người lớn tuổi, chắc hẳn phần lớn đều quen thuộc. Cát Đông Húc bước xuống xe, nhân viên quản lý nhìn thấy chỉ là một người trẻ tuổi ăn mặc khá đơn giản, suýt nữa thì không thể tin vào mắt mình. Biển số xe nổi bật như vậy, xe sang trọng như thế, nhưng người xuống xe lại chỉ là một thanh niên ăn mặc bình thường. Nếu không phải nhân viên quản lý nhận ra chiếc xe của Cát Đông Húc với tên cửa hiệu này thì tuyệt đối không ai dám làm loạn. Thật sự nếu không biết, người ta có thể hoài nghi đây là một chiếc xe đặc biệt. Cảm ơn người, Cát Đông Húc thân mật cười với nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý lúc này giật mình tỉnh lại, lập tức do được sủng ái nên có chút hoảng hốt, vội vàng khoát tay đáp, dạ dạ. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó gật đầu ra hiệu, rồi mới rời khỏi bãi đậu xe, đi vào cửa chính Đông Cung, rồi quẹo trái, tiếp tục đi lên con đường phía trước. Cát Đông Húc tiến vào cổng Đông Cung, quẹo trái rồi đi một đoạn không lâu, thì một chiếc xe Toyota cũng vừa lái vào bãi đỗ. Cửa xe mở ra, từ trong xe bước ra năm người trẻ tuổi, chính là Tưởng Lệ Lệ và các nàng. Lượng Ca người xem, đó chẳng phải là chiếc xe chúng ta thấy ở cửa trường học sao? Kim Vũ San vừa xuống xe, liền chỉ vào chiếc Audi Kim Vương, một mặt khoa trương kêu lên, thật là vậy sao? Trần Lượng theo hướng Kim Vũ San chỉ mắt lóe sáng, gật đầu nói, nếu như đến sớm một chút, có lẽ chúng ta đã có thể nhìn thấy trong xe rốt cuộc là ai. Kim Vũ San tiếc nuối nói, giá mà chúng ta đến sớm hơn một chút. Vừa rồi trên đường đến, Trần Lượng, người con trai thổ xanh của Kinh Thành, lại cố ý khoe khoang đem mỗi chiếc Audi kinh vị và những người đại diện cho nhân vật quan trọng trong xã hội mà giải thích với bọn họ. Chính vì thế, giờ đây Kim Vũ San và mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của chiếc xe này. Được rồi, coi như ngươi nhìn thấy thì sao, dù sao cũng không phải ngươi có thể trèo cao được đâu. Tưởng Lệ Lệ thấy Kim Vũ San lộ vẻ mê mẩn, không khỏi có chút đỏ mặt, liền kéo nàng lại, nói, trước đây Tưởng Lệ Lệ cũng có chút lợi thế, nhưng sau lần cản trở trước, tâm tính nàng đã thay đổi rất nhiều, trèo cao không lên thì sao, liếc mắt nhìn vẫn không được sao, nói không chừng người ta lại thích kiểu như ta đây. Kim Vũ San vừa nói vừa đưa tay đặt lên eo, tạo dáng như một kiểu sex đầy tự tin. Hi hi, Vũ San, ta phát hiện ra rằng nhân viên quản lý bãi đậu xe kia rất thích kiểu người như ngươi. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngươi đó. Thấy sao? Lâm Tư Khiết thấy cảnh tượng này thì cười hi hi nói, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ta có lo sao? Kim Vũ San bấm nhẹ vào Lâm Tư Khiết một hồi, rồi sau đó rất phong tao quay người, bước đi vài bước chân nhỏ như mèo. Kim Vũ San vốn đã có dáng vẻ yêu mị, vóc người nóng bỏng, giờ lại vào mùa hạ, ăn mặc khá mát mẻ. Cô bước đi với dáng điệu uốn éo, chẳng những Vương Huy béo phì nhìn mà ngay cả Trần Lượng và Tưởng Lệ Lệ, dù cố tỏ vẻ không quan tâm, cũng không khỏi nhìn cô với ánh mắt mơ màng, thỉnh thoảng liếc nhìn những đường cong mềm mại và tráng mịn của cô. Một chiếc xe vừa vặn lái vào bãi đậu xe, thấy cảnh này, tài xế suýt chút nữa đâm thẳng vào chiếc xe đen đậu phía trước, anh ta phải thắng gấp một cái, két, mới tránh được tai nạn. Còn Kim Vũ San không những không thấy có lỗi mà ngược lại, cô còn đứng lên cười khanh khách, khiến cảnh hoa run rẩy, khiến ai nhìn cũng phải xao xuyến. Cát Đông Húc tự nhiên không biết rằng lúc này có người đang bàn luận về chiếc xe của hắn và về chính hắn, trong số đó còn có một người là học tỷ của hắn. Lúc này hắn đang một mình bước lên 10 bậc, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cảm giác như nơi này hắn đã từng đến, nhưng lại có chút thay đổi hoàn toàn. Liệu truyền thuyết có thật không? Cát Hồng lão tổ quả thật đã bố trí đan giếng luyện đan tại đây sao? Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, vừa định tiếp tục theo cái cảm giác vi diệu đó mà đi, đột nhiên điện thoại di động vang lên, làm hắn phải đứng dậy. Cảm giác khó tả, vừa xa lạ lại quen thuộc, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Thật là không may. Cát Đông Húc lắc đầu, rồi lấy điện thoại di động ra, là cuộc gọi từ Tang Vân Long, phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam. Điều này khiến Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, vì từ khi hắn giúp Tang Vân Long chữa trị bệnh cách đây mấy tháng, Tang Vân Long biết rõ Cát Đông Húc là một người ít khi tiếp xúc, không thích người khác làm phiền, trừ một lần mời hắn đến nhà cảm ơn, từ đó không có gọi điện thoại cho hắn nữa. Không ngờ hôm nay lại bất ngờ gọi cho hắn. Sau khi nhận điện thoại và trò chuyện vài câu xã giao, Tang Vân Long rõ ràng có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng, không biết các chủ nhiệm mấy ngày này có thời gian không, vài ngày gần đây có chút việc, tam phó tỉnh trưởng có chuyện gì không? Cát Đông Húc đáp, thực ra là vậy, có một vị lão trưởng muốn đến tỉnh Giang Nam, nhưng thân thể ông ấy có chút vấn đề cũ, ta muốn các chủ nhiệm đang ở tỉnh Giang Nam nếu tiện thì giúp hỗ trợ xem qua một chút. Tang Vân Long nghe vậy trong lòng không khỏi lo lắng, tưởng rằng Cát Đông Húc sẽ từ chối nhưng vẫn quyết định trình bày yêu cầu, là lão trưởng của ngươi. Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sắc mặt dần trở nên tế nhị, đến mức như Tang Vân Long mà có thể gọi hắn là lão trưởng, hơn nữa còn không màng đến thân phận, cố ý gọi điện cầu xin Cát Đông Húc ra tay. Rõ ràng vị lão trưởng này không phải là người tầm thường. Đúng vậy, ta là lão trưởng của hắn, nói ra thì cũng đã 2 năm rồi ta chưa gặp hắn, lần này đột nhiên nhận được điện thoại nói là hắn muốn đến tỉnh Giang Nam nên ta mới nghĩ đến ngươi. Tang Vân Long đáp, ngươi nói vậy không phải là Phùng lão chứ? Cát Đông Húc sắc mặt càng thêm tế nhị, hít, làm sao ngươi biết? Tang Vân Long kinh ngạc hỏi lại, ha ha, ta làm sao lại không biết, dù sao cũng có chút thông tin, chờ người lão Tang đến tỉnh Giang Nam ngươi sẽ hiểu ngay. Cát Đông Húc nở nụ cười, nói xong liền cúp điện thoại. Tang Vân Long nhìn Cát Đông Húc cúp điện thoại mà vẫn còn có chút ngỡ ngàng, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lão Tang, các chủ nhiệm nói thế nào, hắn đã đồng ý rồi sao? Phùng Á Bình ở bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng, ân cần hỏi chồng. Hắn không đồng ý, Tang Vân Long vô thức trả lời, "À, hắn không đồng ý sao?" Phùng Á Bình thất vọng lộ rõ trên mặt. Với vị trí hiện tại của Tang Vân Long, nếu muốn tiến xa hơn, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không có nhân vật thượng tầng đứng ra giúp đỡ, chỉ dựa vào sức mình cũng rất khó để thành công. Tang Vân Long trước, đây là người của Phùng lão, xem như là người trong gia đình Phùng gia. Tuy nhiên, tài nguyên của Phùng gia cũng có hạn, họ đương nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng trong mọi quyết định. Trước đây, khi thân thể của Tang Vân Long không tốt, Phùng Á Bình đã dự định để ông rút lui khỏi vị trí hạng 2, không muốn ông tiếp tục mệt nhọc, cũng không muốn lãng phí tài nguyên của Phùng gia. Nhưng thời gian gần đây, khi bệnh tim của Tang Vân Long thuyên giảm, ông lại có được sức khỏe, giờ sinh hoạt cũng như con hổ lớn, tuổi tác cũng chưa đến mức phải rút lui, khiến Phùng Á Bình bắt đầu nghĩ lại. Tang Vân Long, giống như Phùng Á Bình, cũng có suy nghĩ này. Vừa lúc hai vợ chồng cùng nghĩ đến việc này, thì Phùng gia ở kinh thành gọi điện thông báo rằng Phùng lão sắp tới tỉnh Giang Nam. Khi nghe Phùng lão muốn đến, Tang Vân Long lập tức nghĩ đến việc Phùng lão có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của Cát Đông Húc. Thực ra, sau khi bệnh tim của Tang Vân Long được Cát Đông Húc chữa khỏi, ông đã nghĩ đến việc mời Cát Đông Húc ra tay giúp Phùng lão chữa trị. Nhưng do thân phận của Phùng lão không phải tầm thường, còn tính nết của Cát Đông Húc ông cũng không đoán được, nên Tang Vân Long luôn giữ ý định đó trong lòng, chưa dám chủ động đề xuất. Ông cứ chần chừ, nghĩ rằng sẽ đợi đến một thời điểm thích hợp hơn để tiếp xúc với Cát Đông Húc và tìm cơ hội nói chuyện này. Không ngờ Phùng lão lại đột ngột muốn đến tỉnh Giang Nam. Tang Vân Long cảm thấy đây là cơ hội tốt, nên mới gọi điện cho Cát Đông Húc. Tuy nhiên, không ngờ Cát Đông Húc đã sớm biết đến Phùng lão, hơn nữa còn có mối quan hệ với ông ấy. Cát Đông Húc nói, "Ngươi hiểu lầm, ta không phải có ý đó." Khi thấy vợ lộ vẻ thất vọng, Tang Vân Long lúc này mới nhận ra rằng lời nói của mình đã gây hiểu lầm cho nàng, liền vội vàng giải thích, "Không phải ý này đâu." "Vậy là ý gì?" Phùng Á Bình vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi lại, "Tôi và lão trưởng chỉ là quen biết nhau, cụ thể tại sao lại quen, có quan hệ gì?" "Tôi chưa nói rõ, chờ lão trưởng đến tỉnh Giang Nam rồi thì mọi chuyện sẽ rõ." Tang Vân Long giải thích, "Ra vậy." "Nói như thế, các chủ nhiệm chắc chắn sẽ khám bệnh cho lão trưởng phải không?" Phùng Á Bình hỏi. "Đúng vậy, nếu không với tình trạng của lão trưởng cũng không thể đi đường xa như thế được." Tang Vân Long đáp, trên mặt lộ ra vẻ thư thái. "Vậy thì không liên quan đến ngươi." Phùng Á Bình có chút phức tạp trong lòng, thở dài, "Ngươi nghĩ vậy là không đúng. Chỉ cần lão thân thể khỏe mạnh, còn lại không có gì phải lo. Mọi chuyện cứ để lão tự quyết, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều." Tang Vân Long hiểu vợ, nhẹ nhàng nắm tay nàng và vỗ về. "Ừ, ngươi nói đúng, người này tâm trạng thật không đủ." Phùng Á Bình cười mỉm, ánh mắt dịu dàng. "Không ngờ Tang phó tỉnh trưởng lại chính là Phùng sư huynh của Cát Đông Húc. Chuyện này quả thật là trùng hợp." "Hương Sơn." Cát Đông Húc cười khẽ, lắc đầu rồi cất điện thoại di động, tiếp tục bước đi về phía trước. Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ lúc nãy đã không còn, điều này khiến hắn hơi thất vọng. Dù vậy, Cát Đông Húc vốn là người rộng rãi, nên cũng không cố gắng tìm kiếm điều gì đó không có. Nếu cảm giác ấy không đến nữa, thì hắn chỉ cần tiếp tục đi vừa thưởng thức phong cảnh Hương Sơn, đi qua chính điện, chỉ lướt qua một chút rồi tiếp tục tiến về Tịnh Thúy Hồ. Vào mùa hè, khu vực có nước thường mát mẻ hơn một chút. Mặc dù Cát Đông Húc gần như đã không còn cảm nhận được sự khác biệt giữa nóng lạnh, nhưng hắn vẫn thích cảm giác mát mẻ hiếm hoi của mùa hè này. Vì vậy hắn không còn vội vã nhìn qua chính điện mà bước đi chậm lại. "Húc ca." Đột nhiên, một tiếng gọi vui mừng nhưng không quá chắc chắn vang lên từ phía sau, khiến bước chân Cát Đông Húc khựng lại. Hắn quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy cách đó không xa, dưới bóng cây liễu, một nữ tử mặc áo đầm hoa đang nhìn hắn. Nàng có mái tóc đen dài và thanh tú, thân hình vốn đầy đặn giờ có vẻ hơi gầy, nhưng lại mang một vẻ cao giáo, mạnh mai hơn trước. Đặc biệt là đôi chân của Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông Húc nhớ trước đây chúng cũng không dài như vậy, không ngờ sau 2 năm không gặp, chúng lại dài ra thêm vài phân. Dù hôm nay vì phải mang giày đế bằng, chúng vẫn có vẻ thon dài đặc biệt. Nếu như cô ấy mang giày cao gót, Cát Đông Húc không dám tưởng tượng sẽ tạo ra bao nhiêu áp lực cho những người đàn ông xung quanh. "Huấn ca, đúng là ngươi." Khi Cát Đông Húc vẫn còn ngạc nhiên vì sự thay đổi của Tưởng Lệ Lệ và việc gặp cô ở đây, thì Tưởng Lệ Lệ đã vui mừng mở rộng hai tay, vội vã chạy về phía hắn. Mãi đến khi cô đã đến gần 1-2 bước, Tưởng Lệ Lệ mới đột nhiên nhận ra tính cách của Cát Đông Húc và cảm thấy hành động của mình có thể khiến hắn không vui. Vì vậy cô vội vàng dừng lại, thu tay lại, tay khẽ giữ làn váy, dù hơi e dè nhưng khuôn mặt cô lại tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt không thể tin nổi nhìn Cát Đông Húc, cứ chớp mắt không dứt, như thể lo sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, Cát Đông Húc sẽ biến mất, không còn bóng dáng. Cát Đông Húc nhìn Tưởng Lệ Lệ, thấy cô vừa rồi vội vã chạy đến, giờ lại có vẻ e dè, không dám tiến lên, không khỏi nhớ lại những kỷ niệm khi cùng cô trải qua những ngày tháng học trò. Rồi sau khi tốt nghiệp, Tưởng Lệ Lệ đã liều lĩnh thỉnh cầu một điều, "Cảm tạ Huấn ca, trước khi chia tay, ta có thể ôm ngươi một chút không?" chỉ một lần thôi. Nghĩ tới đây, nhìn thấy trước mắt Tưởng Lệ Lệ đang nắm lấy làn váy, Cát Đồng Húc trong lòng cảm thấy một cái gì đó như được kích động, không kìm lòng được liền dang rộng hai cánh tay, cười nói, hơn 2 năm không gặp, cũng không cho một cái ôm sao. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, gần như không thể tin vào tai mình, cho đến khi ánh mắt nàng nhìn thật kỹ, thấy rõ hai cánh tay của Cát Đồng Húc đang dang ra dưới ánh mặt trời. Cuối cùng không nhịn được, nàng nhào vào lòng Cát Đồng Húc, ôm chặt lấy hông hắn, như muốn hòa nhập cả cơ thể vào trong cơ thể hắn. Cảm giác này giống như lần chia tay trước khi tốt nghiệp vậy. Từ hơn 10 mét xa, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn Tưởng Lệ Lệ, người mà trong học viện luôn thể hiện vẻ nghiêm nghị, không ngờ lại ôm chặt một nam tử trẻ tuổi. Điều này khiến họ không thể tin vào mắt mình. Trần Lớn sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc đầy sự đố kỵ. Thân thể đầy đặn kia, làn da mềm mại mà đầy sức sống, hắn vẫn luôn mơ ước được ôm vào lòng, nhưng giờ đây lại bị ôm bởi một nam nhân khác. Mẹ kiếp, người này không phải là bạn trai của Lệ Lệ chứ? Vương Huy gãi gãi đầu, nói, trong mắt không hề có sự ghen tuông, chỉ có sự thèm muốn, bởi vì hắn hiểu rõ, hắn và Tưởng Lệ Lệ không có gì hơn ngoài sự thân thiết. Ngươi có vẻ cao hơn một chút so với 2 năm trước, lại còn đẹp hơn nữa. Cát Đồng Húc rất nhanh buông lòng Tưởng Lệ Lệ, bởi vì nàng tuy hơi gầy, nhưng những nơi đầy đặn vẫn đầy đặn, thậm chí càng nổi bật hơn. Cảm giác khi ôm nàng chặt như vậy, cái cảm giác no đủ, co giãn cùng nhục cảm khiến Cát Đồng Húc cảm giác như dưới bụng có một đám lửa bùng lên. Nào có đâu, đúng là Húc ca, ngươi giờ cao lớn hơn trước rất nhiều. Khi trước ngươi cũng chỉ cao hơn ta một chút, giờ thì ngươi cao hơn ta nửa cái đầu rồi. Tưởng Lệ Lệ đỏ mặt, lòng tràn đầy vui vẻ nói, Lệ Lệ, đây là bạn trai ngươi sao? Sao không giới thiệu cho các bạn học một chút? Đúng lúc này, Trần Lượng bước lên, giọng điệu có chút chua xót hỏi, đúng đó, Lệ Lệ, ngươi đã nói 2 năm rồi, hôm nay rốt cuộc gặp được chân nhân, sao cũng phải giới thiệu một chút chứ. Kim Vũ San lập tức theo sau, đôi mắt sắc bén nhìn từ trên xuống dưới Cát Đồng Húc. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, ánh mắt hơi nhút nhát nhìn về phía Cát Đồng Húc, trên mặt nàng đỏ ửng, tựa hồ vừa rồi tâm trạng vừa buông lỏng thì lại cảm thấy như có gì đó không ổn, mặt mày hơi tái đi. Năm đó nàng kiên trì nói muốn làm nữ nhân của Cát Đồng Húc, vì thế khi có bạn học trêu chọc, nàng chỉ nói mình đã có bạn trai, nhưng chỉ có nàng biết đó chỉ là mong muốn đơn phương của mình. Cát Đồng Húc chưa từng đáp lại nàng. Bây giờ Trần Lượng và những người kia đột nhiên nhắc đến chuyện bạn trai, Tưởng Lệ Lệ vừa lo Cát Đồng Húc sẽ thẳng thừng phủ nhận, lại vừa lo lắng hắn sẽ không vui vì nàng mạnh mẽ gán cho hắn danh hiệu này mà không có sự đồng ý của hắn. Người trước sẽ khiến nàng mất hết thể diện trước các bạn học, không thể ngẩng đầu lên được, còn người sau thì có thể khiến Cát Đồng Húc kết nàng, cuối cùng khiến nàng hoàn toàn mất đi hắn. Mà người sau chính là điều mà nàng thực sự lo lắng. Tưởng Lệ Lệ không thể nào lý giải được tại sao mình lại mắc phải tình trạng như vậy, nhưng từ ngày Cát Đồng Húc cứu nàng, lại nhìn thấy cơ thể nàng, nàng phát hiện mình không thể nào quên được Cát Đồng Húc. Thậm chí mỗi lần nghĩ đến đêm đó hắn nhìn vào cơ thể nàng, thân thể nàng lại không tự chủ mà cảm thấy hưng phấn. Các ngươi nhất định đều là bạn học của Lệ Lệ đúng không? Cát Đồng Húc thấy Tưởng Lệ Lệ đột nhiên mặt mày tái nhợt, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác tê dại, liền nắm tay nàng rồi cười nhìn Trần Lượng cùng những người còn lại hỏi, cái này không cần phải nói nữa sao? Trước tiên hãy tự giới thiệu về bản thân đi, người đã khiến chúng ta tò mò suốt 2 năm nay, hôm nay rốt cuộc cũng lộ mặt rồi. Kim Vũ Sa nói, Cát Đông Húc, bạn trai của Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, mắt trợn tròn, vui mừng đến mức suýt nữa là muốn hét lên thành tiếng. Trái tim nàng lúc này như ngừng đập. Không được, quá đơn giản, nói chi tiết hơn một chút đi. Kim Vũ Sa lập tức lên tiếng, không thể nào, chẳng lẽ còn phải đưa số đo 3 vòng nữa sao? Cát Đông Húc nhìn Kim Vũ San, không khỏi nghĩ đến việc tỉnh Giang Nam, nơi có các kênh giải trí như Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn, hiếm khi có cơ hội mở ra một câu chuyện cười. Cát, ngươi chỉ có thân hình gầy gò như vậy, làm sao có thể nói đến số đo 3 vòng được chứ? Công việc ra sao? Có xe, có nhà không? Còn dư bao nhiêu tiền? Kim Vũ San liếc nhìn Cát Đông Húc, rồi mở miệng hỏi dồn dập như súng máy. Tưởng Lệ Lệ vội vàng trừng mắt với Kim Vũ San, rồi lo lắng nhìn Cát Đông Húc, nói, Húc ca, ngươi đừng để ý đến nàng, nàng là người như vậy, không có quy tắc gì cả. Kim Vũ San lập tức nhìn Tưởng Lệ Lệ bằng ánh mắt khinh bỉ, nói, hảo ngươi thật đấy, chỉ vì một chút sắc đẹp mà quên cả bạn bè. Lâm Tư Khiết lên tiếng, đúng vậy, rốt cuộc hai người bọn họ cũng đã thành đôi, chẳng lẽ chúng ta không được phép tò mò một chút sao? Tưởng Lệ Lệ lập tức đáp lại, có thể tò mò, nhưng các ngươi cũng không thể hỏi những chuyện không chắc chắn như vậy. Kim Vũ San cười nhạt, cái gì gọi là không chắc chắn, đây là vấn đề rất thực tế đấy. Như người vậy, xinh đẹp quyến rũ, không có xe, không có nhà, không có tiền, làm sao mà nuôi nổi ngươi được? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, gần như muốn khóc. Nàng biết Cát Đồng Húc kết nhất là loại con gái chỉ dựa vào sắc đẹp. Thấy Tưởng Lệ Lệ như vậy, Trần Lượng không giấu được vẻ khinh miệt trong mắt, nít miệng cười gằn, Hắn thầm nghĩ, thì ra tên này chỉ là kẻ nghèo khó, nếu không, sao Lệ Lệ lại lo lắng thế? Cát Đồng Húc thấy vậy, nắm chặt tay Tưởng Lệ Lệ, mỉm cười nói, thực ra, bạn học của ngươi cũng không sai đâu. Ngày trước, khi vừa mới xuất sơn, Cát Đồng Húc luôn giữ trong lòng suy nghĩ rằng mọi người đều giống mình, đều không thể chịu nổi sự ích kỷ và lộ liễu của những lợi ích. Trải qua nhiều điều, ta mới nhận ra rằng xã hội này thật sự rất thực tế. Mình có thể tiếp tục giữ gìn sự thuần pháp, thiện lương, nhưng không thể mong muốn người khác cũng đối xử với mình như vậy. Mỗi người đều có cách sống riêng, chỉ cần không làm tổn thương người khác là đủ. Giống như Kim Vũ San, cô ấy để mặt thật của mình hiển hiện, nhưng lại không gây ra sự chán ghét. Cái mà Cát Đồng Húc thực sự ghét chính là kiểu người như Diệp Thiên Thiên trên các kênh giải trí của tỉnh Giang Nam. Mặc dù bên ngoài ăn mặc thủy mị, nói chuyện ngọt ngào, nhưng lại chứa đầy sự giả dối và toàn tính, tất cả chỉ vì lợi ích. Ít nhất thì người như Kim Vũ San không cố gắng giấu giếm bản chất và yêu cầu của mình. Nếu có nam nhân nào muốn theo đuổi cô ấy thì đó cũng là chuyện bình thường, không thể trách ai. Trước kia khi Cát Đông Húc ở cùng với ba học tỷ Đồng Vũ Hân, Tưởng Lệ Lệ luôn chỉ trích, xì nhục hắn. Trong khi đó, Tô Thiến rất ít khi làm như vậy. Nhưng so với lúc đó, Cát Đông Húc lại có thiện cảm với Tưởng Lệ Lệ hơn, bởi vì nam càng chân thành. Không sai, từ điểm đó mà nói, bạn trai của ngươi quả thực đủ tốt, mau thành thật khai báo đi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời, lập tức nói, thực ra cũng chẳng có gì đáng giấu. Nghề chính của ta là học sinh, khi rảnh rỗi thì đầu tư với mấy người bạn vào vài công ty, xe cộ, nhà cửa đều có. Vừa qua một thời gian, ta lại đầu tư mở thêm một công ty, cho nên hiện tại tiền trong tay cũng không còn nhiều lắm, chỉ còn khoảng 7-8 triệu thôi. Cát Đồng Húc cười, đáp lại một cách thản nhiên. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe vậy, sửng sốt một lúc, chờ Cát Đồng Húc nói xong, nhìn vào vẻ bình thản của hắn, tựa hồ những chuyện này đối với hắn không hề là vấn đề, khiến hai nàng ngẩn người một hồi lâu, rồi mới bật ra tiếng cười khẽ, xì nở một nụ cười lớn. Ha ha, nụ cười của nàng vang lên, không thể ngừng lại, cuối cùng phát thành tiếng cười thở. Tiếng cười ấy làm nén hoa rung rinh, hai đám đầy đạn trước ngực cũng dao động mạnh mẽ, thu hút không ít ánh mắt của những nam du khách đi ngang qua, khiến họ không khỏi nuốt nước miếng. Ngươi còn có thể nói ra những lời kỳ quái hơn nữa không? Sau một lúc lâu, Kim Vũ San mới ngừng cười, ánh mắt như dao nhìn vào Cát Đông Húc, hỏi, ta thực sự nói thật mà. Cát Đông Húc đáp lại, không hề có chút cảm giác xấu hổ hay khoác lác. Lệ Lệ, ta phục ngươi rồi, bạn trai của ngươi quả thật tài giỏi. Khoác lác mà có thể thổi đến mức đàng hoàng, trịnh trọng như thế, đúng là chuyện lạ. Kim Vũ San vừa nhìn vẻ bình thản của Cát Đông Húc, lại không nhịn được muốn cười, nhưng vì thấy vẻ mặt của Trần Lượng có chút không vui, nàng đành ngừng lại, rồi nhìn Tưởng Lệ Lệ, nhẹ nhàng đánh nàng một cái, nói, ta. Tưởng Lệ Lệ mở miệng, nhưng không biết phải trả lời sao, vì nàng cũng có chút không thể tin vào những gì Cát Đông Húc nói, mặc dù nàng biết hắn không phải là người bình thường. Thực hư ra, việc đầu tư vào mấy công ty, sắm sửa xe cộ, phòng ốc mà vẫn còn dư giá 7-8 triệu tiền vốn, quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tiểu thư tưởng Lệ Lệ đối với Cát Đông Húc. Thấy tiểu thư Lệ Lệ lộ vẻ mặt bán tín bán nghi, đám người Kim Vũ San càng thêm chắc mầm rằng Cát Đông Húc đang khoác lác tôn tồn. Chỉ có điều, tài khoác lác của Cát Đông Húc đã đạt đến cảnh giới mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, khiến đám công tử Kim Vũ San không khỏi thầm bội phục. Tất nhiên, công tử Trần Lượng thấy Cát Đông Húc khéo léo làm tránh câu hỏi riêng tư, trong lòng không khỏi khó chịu, tâm trạng khác hẳn mọi người. Thôi được rồi, chư vị đều là bậc thanh niên, không cần phải nói những lời khoa trương, chi bằng chúng ta chính thức làm quen. Tại hạ là Trần Lượng, học trưởng của Lệ Lệ. Công tử Trần Lượng dù trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười, đưa tay về phía Cát Đông Húc. Lượng ca tuy chưa tốt nghiệp, nhưng đã tham gia vài bộ phim truyền hình và điện ảnh, tự mình kiếm tiền mua xe, rất giỏi giang, không như kẻ nào đó chỉ biết khoác lác. Tiểu thư Kim Vũ San thấy vậy liền chen vào, Vũ San, tiểu thư Tưởng Lệ Lệ dậm chân. Được rồi, ta không chê bai bạn trai của muội nữa, được chưa? Thật là muội xem trọng hắn quá đấy. Tiểu thư Kim Vũ San liếc nhìn Tưởng Lệ Lệ. Công tử Trần Lượng thấy vậy trong lòng càng thêm khó chịu, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo, ngoài miệng vẫn giả vờ khiêm tốn. Muội đừng nghe Vũ San nói lung tung, chỉ là đóng vai quần chúng, vai phụ thôi, có gì đáng nói. Vậy cũng rất tốt rồi, dù sao huynh vẫn còn là học sinh. Cát Đồng Húc cười, đưa tay nắm lấy tay Trần Lượng, nhẹ nhàng nói. Nghe lời này, nhìn Cát Đồng Húc với vẻ điềm tĩnh, ba người Kim Vũ San cảm giác như đang đứng trên sân khấu. Trần Lượng, người mặc đồ hiệu, hoàn toàn bị người mặc áo đơn giản của Cát Đồng Húc đè bẹp, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Trần Lượng khẽ giật miệng, bởi vì lời này của hắn sao nghe có cảm giác khó chịu, lại không biết phải phản bác thế nào. Lạ thay, đây rõ ràng là lời khen ngợi hắn. Vương Huy cùng Lượng ca như thế cũng là học trưởng Tưởng Lệ Lệ, nhưng chỉ là đạo diễn hệ thôi. Ngươi không phải đầu tư vào nhiều công ty sao? Nếu có quảng cáo hay hợp tác gì, ta cũng có thể tham gia. Vương Huy cũng đưa tay ra với Cát Đồng Húc, nhìn Vương Huy mập mạp có chút thô kệch, nhìn Cát Đồng Húc lại cảm thấy có chút thân thiện, cười đáp lại và nắm tay hắn. Công ty chúng ta thường xuyên quay quảng cáo, chỉ cần ngươi trình độ không có vấn đề thì có thể suy nghĩ thử. Khánh Khách, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nhìn thấy Vương Huy và Cát Đồng Húc nghiêm túc như vậy, không nhịn được mà cười đến rụng cả hoa cỏ. Ha ha, Lệ Lệ, bạn trai ngươi thật có chút thú vị. Khi Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết cười đến như vậy, Vương Huy vốn đang nghiêm túc cũng không nhịn được bật cười, chỉ vào Cát Đông Húc và nói với Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc thấy vậy cũng cười, không giải thích gì thêm. Sau đó, Cát Đông Húc chính thức chào hỏi với Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết. Hai người đều là bạn cùng phòng của Tưởng Lệ Lệ, hai người rõ ràng là rất tự tin, lại cũng biết đùa giỡn với các mỹ nhân. Khi bắt tay với Cát Đông Húc, họ còn cố ý dùng ngón tay quẹt nhẹ trên lòng bàn tay của hắn, rồi ném về phía hắn một ánh mắt đầy ẩn ý. Tuy vậy, cả hai nhất định phải thất vọng, bởi vì dù Cát Đông Húc vẫn là một thiếu niên chưa có kinh nghiệm về nữ sắc, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều thử thách, cơ thể đã từng trải qua những sóng gió không dễ bị khuất phục. Giống như năm ngoái ở kinh thành, khi đối diện với sự khiêu khích của Vũ Thập Y và Lưu Thi Thi, những chiêu trò của họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với những hành động của hai nàng này, nhưng Cát Đông Húc vẫn có thể nhẫn nhịn. Vì vậy, những động tác nhỏ của hai nàng không đáng là gì đối với hắn. Sau đó, Cát Đông Húc tự nhiên hòa nhập cùng với năm người cùng nhau du mạn Hương Sơn. Tưởng Lệ Lệ hạnh phúc kéo tay Cát Đông Húc, đôi đám đầy đặn của nàng không hề e dè mà tự nhiên áp sát vào cánh tay hắn. Áo đầm mùa hè mỏng manh để lộ ra một làn da mềm mại, khiến Cát Đông Húc cảm nhận được không khí quanh mình ngày càng nóng bức. Đông Húc, nghe khẩu âm của ngươi có vẻ không phải người kinh thành phải không? Nhìn thấy nữ sinh lâu nay luôn ngưỡng mộ, giờ lại thân mật kéo tay Cát Đông Húc. Trần Lượng vốn dĩ muốn giữ lại chút phong độ, không muốn để câu chuyện lan truyền, nhưng không nhịn được sự ghen tuông trong lòng, hắn liền bước lên, đi song song với Cát Đồng Húc, mở miệng hỏi: "Ta và Lệ Lệ là bạn học từ thời trung học, dĩ nhiên không phải người kinh thành rồi." Cát Đồng Húc thuận miệng đáp: "Ta đi, hóa ra hai người các ngươi vẫn là thanh mai trúc mã sao? Hai người ai lớn hơn vậy? Nhìn dáng vẻ có vẻ Lệ Lệ lớn hơn một chút, vậy ngươi vẫn chỉ là tiểu nhi đệ sao?" Trần Lượng nghe vậy cảm thấy ngực đau nhói, còn Kim Vũ San thì lại tỉnh táo nhìn sang: "Năm nay ta mới tốt nghiệp trung học." Cát Đông Húc đáp: "Mẹ kiếp, Đông Húc ngươi cũng tài thật, lớp 10 cũng tài thật, lớp 10 đã đem bọn ta viện hoa rót rồi. Giáo Huy ca, hay chưa thế nào?" Trần Lượng nghe xong, ngực lại càng đau, còn Vương Huy nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt không khỏi toát ra vẻ kính nể: "Lớp 10 mà đã ngầm nước, đưa các mỹ nữ học tỷ, độ khó có thể so với sinh viên đại học năm nhất, năm 3, năm 4 còn khó hơn nhiều. Đi, ngươi tính cái gì ca?" Tưởng Lệ Lệ khinh bỉ nhìn Vương Huy một cái: "Ta lớn hơn Đông Húc mấy tuổi, làm sao lại không tính là ca đặng đẳng?" "Ồ, không đúng rồi, Đông Húc không phải nhỏ hơn ngươi sao? Sao ngươi lại gọi hắn là ca?" Vương Huy ngạc nhiên nói: "Nhân gia đồng ý, nhân gia sùng bái Húc ca thì sao?" Tưởng Lệ Lệ cười nói. Tưởng Lệ Lệ ôm chặt cánh tay Cát Đông Húc, mặt đầy hạnh phúc, hất cằm lên rồi nói: "Mẹ nó, người này so với người khác đúng là làm người ta tức chết. Đông Húc, nếu không ta gọi ngươi là ca, ngươi dạy ta vài chiêu làm sao có thể cua được một người như Lệ Lệ?" Vương Huy mặt đầy chán nản lên tiếng: "Ngươi tiên thiên điều kiện không được, ta dạy cũng vô dụng thôi." Cát Đồng Húc không hề khách khí đáp lại: "Ngươi chẳng có gì đặc biệt, dạy cũng vô ích. Dù vậy, mọi người đều là bạn học." Cát Đồng Húc tự nhiên không thể nào nghiêm túc. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy cười nói: "Ha ha, á Đồng Húc, câu này của ngươi thật sự là gãi đúng chỗ ngứa đấy." Vương Huy tiếp lời: "Phải chú trọng nội tại." "Nội tại? Quên đi, ngươi chỉ là một người vừa tốt nghiệp trung học, suốt đời chưa từng lăn lộn ngoài xã hội, nói với học đệ như ngươi cũng chỉ là nói nhảm thôi." Kim Vũ San không khách khí chút nào đáp: "Cát, nội tại của ngươi còn tệ hơn cả ngoại tại." Vương Huy không thể làm gì khác hơn là hướng mắt cầu cứu Trần Lượng: "Lượng ca, ngươi không nhắc vài lời sao? Cứ nhìn huynh đệ ta bị người ta chà đạp như vậy sao?" Trần Lượng nhìn hắn rồi trả lời: "Ngươi chẳng phải là thích bị mỹ nữ chà đạp sao?" Vương Huy nghe xong thiếu chút nữa thì phun máu. "Được rồi, ta không nói cái này nữa." Vương Huy buồn bã nói. Kim Vũ San tiếp tục trêu: "Vậy là sao? Chỉ có ngươi điều kiện này, cơ bản có thể xóa luôn hai chữ tán gái khỏi từ điển của ngươi rồi." Vương Huy vô lực nhìn Kim Vũ San một cái, rồi sau đó im lặng ngậm miệng lại. "Hóa ra ngươi cũng là người của huyện Sương Khê, sao lại một mình đến kinh thành vậy? Đã đến kinh thành rồi, sao không tìm Lệ Lệ chơi? Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp phải, ta thấy Lệ Lệ cũng không biết ngươi đã đến kinh thành." Trần Lượng thấy Vương Huy im lặng, liền tiếp tục chế giễu Cát Đông Húc: "Lượng ca hỏi rất đúng. Ta nói Đông Húc, trước đây còn có thể nói là học trung học, không có thời gian, không thể phân tâm yêu đương. Nhưng bây giờ đã tốt nghiệp rồi, lại đến kinh thành, sao không thông báo với Lệ Lệ một tiếng, một mình đến dạo Hương Sơn? Ngươi có ý gì vậy?" Ngươi nghĩ Lệ Lệ ở vị trí nào? 2 năm qua, nàng có thể vì ngươi mà giữ gìn như ngọc đấy. Kim Vũ San nghe vậy, mặt bỗng chốc biến sắc, hai tay chống nạnh, dáng vẻ như sắp truy cứu tội lỗi. Đúng vậy, Đồng Húc, chuyện này ngươi phải giải thích cho rõ. Nếu không có một lý do hợp lý, chúng ta thay Lệ Lệ cảm thấy rất đáng tiếc. Lâm Tư Khiết, dù không quá khoa trương như Kim Vũ San, nhưng ánh mắt đẹp cũng đầy vẻ nghiêm khắc, nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc. Chắc Lượng ca nói đúng, ta cũng nhất thời chưa nghĩ ra. Nhưng Đồng Húc, chuyện này ngươi thật sự không thể bào chữa được. Vương Huy cũng lên tiếng chỉ trích. Trần Lượng thấy mình đã thành công khuấy động câu chuyện, trong lòng không khỏi thầm cười khoái chí, đồng thời cũng mắng thầm Cát Đồng Húc không phải là người có đầu óc. Có bạn gái xinh đẹp ở kinh thành đến rồi mà không tìm nàng, đúng là có vấn đề. Vũ San, Tư Khiết, không phải các ngươi nghĩ vậy đâu. Tưởng Lệ Lệ tự nhiên biết rõ mối quan hệ giữa nàng và Cát Đồng Húc, nhìn thấy mọi người đang tập trung chỉ trích Cát Đồng Húc, nàng không khỏi lo lắng, suýt nữa thì rơi nước mắt. Cuối cùng, Húc ca hiện tại mới chịu gần gũi và thân mật với nàng như vậy. Nếu như bọn họ cứ ép hỏi mãi như vậy, một hồi sau, nàng sẽ không biết phải làm sao. Nếu mọi chuyện đi quá xa, nàng chẳng biết phải tìm ai để khóc nữa. Chuyện này là ta không đúng. Sau này nếu trở lại kinh thành, nhất định ta sẽ ngay lập tức thông báo cho Lệ Lệ. Thấy Tưởng Lệ Lệ như vậy, suýt nữa khóc, Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vỗ vào tay nàng, ôm lấy nàng vào lòng, trên mặt mang theo một chút áy náy nói, đây không phải là lần đầu tiên hắn đến kinh thành, trước đó 2 lần hắn cũng đã từng nghĩ đến việc tìm Tưởng Lệ Lệ, nhưng cuối cùng lại bỏ qua. Nói đi cũng phải nói lại, dù có mối quan hệ như vậy với Tưởng Lệ Lệ, nhưng đến kinh thành mà không gặp nàng, thậm chí không lên tiếng chào hỏi, đúng là thiếu tình cảm. Dù vậy, Cát Đồng Húc vẫn cố ý không đi gặp nàng, vì hắn muốn giữ khoảng cách với tình cảm này. Húc ca tên tiểu, Tưởng Lệ Lệ không ngờ Cát Đồng Húc lại vì nàng mà xin lỗi. Nghe vậy, thân thể nàng mềm nhũn, run lên bần bật, ngẩng đầu lên không dám tin vào tai mình, đôi mắt ngấn lệ, những giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống. Kim Vũ San và Lâm Từ Khiết nhìn thấy cảnh tượng này đều há miệng, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, mặc dù trong lòng vẫn rất tiếc cho Tưởng Lệ Lệ, cảm thấy nàng thật không đáng, nhưng Cát Đồng Húc đã rất thức thời khi xin lỗi. Tưởng Lệ Lệ lại như một tấm khiên bảo vệ hắn, đối với hắn, nàng nhất định quý trọng như báu vật. Sợ hắn rơi mất, sợ hắn tổn thương, hai người họ, chuyện của họ, người ngoài còn có thể nói gì được? Chỉ có thể âm thầm khuyên nàng, giúp nàng hiểu rằng một người đàn ông như vậy căn bản không đáng để nàng dành tình cảm và thời gian quý báu như vậy. Trần Lượng không ngờ một đòn chí mạng như vậy lại bị Cát Đồng Húc dễ dàng hóa giải bằng một câu nói đơn giản, khiến hắn cảm thấy đau đớn trong lòng đến mức không thể thốt nên lời. Sau một lúc lâu, Trần Lượng mới dần hồi phục lại như trước. Sau khi phục hồi, Trần Lượng không muốn tiếp tục đấu đá với Cát Đồng Húc, mà bắt đầu huyên thuyên khoác lác, phô trương bản thân. Nếu Tưởng Lệ Lệ không còn trêu đùa nữa, Trần Lượng đương nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt mình. Thay vào đó, hắn chuyển sự chú ý sang Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, cố gắng thu hút sự chú ý của hai nàng, đồng thời cũng tranh thủ khoe khoang trước mặt Cát Đồng Húc để làm cho hắn cảm thấy tự ti và mặc cảm. Trần Lượng có khả năng diễn kịch rất tài, lại là người từ kinh thành nên khoác lác một cách tự nhiên, lời lẽ cũng rất sắc bén. Khi đi dọc đường, không chỉ Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết cười đến không ngừng được, thỉnh thoảng còn vỗ tay đánh hắn, mà ngay cả Cát Đồng Húc cũng không khỏi cảm thấy kính nể tài ăn nói của Trần Lượng. Đúng rồi, nghĩ hay sao ngươi không về Xương Khê huyện? Cát Đồng Húc đi cùng Tưởng Lệ Lệ chậm rãi đi sau một bước hỏi. Vừa rồi ba mẹ ta có một chuyến thăm kinh thành, đã có dịp gặp gỡ nhau, vì thế ta nghĩ kỳ nghỉ hè này trở về cũng không có chuyện gì quan trọng, liền ở lại tìm công việc gia giáo, tiện thể dạo qua xem có cơ hội nào xuất hiện dưới ống kính hay không. Tưởng Lệ Lệ nói, như vậy có phải là quá vất vả không? Ta có người quen ở đài bên kia, nếu không được ta sẽ nhờ họ sắp xếp cho người một vài cơ hội xuất hiện dưới ống kính. Nếu ngươi không muốn về trong tỉnh, ta cũng có thể giúp ngươi tìm người ở kinh thành này, Cát Đồng Húc nói, giọng có chút lo lắng. Hành khách Đồng Húc, người tha cho chúng ta đi, người nói khoác mà có thể đừng nghiêm trang như vậy được không? Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đi phía trước, nghe Cát Đồng Húc nói không nhịn được cười. Ta nói thật mà, nếu các ngươi có ý định, chỉ cần không phải là nữ nhân số 1, số 2 gì đó, ta cũng có thể hỏi xem thử, Cát Đồng Húc nói. Hành khách không thể chịu nổi, ngươi còn dày mặt hơn cả Huy ca ca, lại còn nói khoác. Kim Vũ San cười nói, vậy ta coi như đã hạ thương sao? Vương Huy vô tội hỏi, ngươi là gì mà gọi là hạ thương chứ, ngươi vốn đã, Lâm Tư Khiết khinh thường nói. Lâm Tư Khiết khinh thường nói. Đến lúc này, Cát Đồng Húc biết không cần phải tiếp tục chủ đề này nữa, nói thêm cũng chẳng ai tin. Thôi thì để sau, chờ cơ hội khác sẽ tìm cách hỏi Tưởng Lệ Lệ một mình. Nhắc đến cơ hội xuất hiện trước ống kính, vào tháng trước tôi cùng với một vài học trưởng đã tốt nghiệp từ học viện chúng ta, bao gồm cả cho phép Vân Bay Liệng, đã cùng nhau ăn cơm. Lúc đó đúng là có nhắc đến việc gần đây sẽ có một bộ kịch muốn chụp ảnh. Thực ra Cát Đồng Húc không có cơ hội để tiếp tục đề tài này, bởi vì Trần Lượng đã chen vào. Ôi, Lượng ca, thật giỏi a, ngươi lại còn cùng cho phép Vân Bay Lịnh ăn cơm nữa. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết lập tức nhìn Trần Lượng bằng ánh mắt sáng lấp lánh, đầy sùng bái, mang theo chút khoa trương. Trần Lượng gặp ánh mắt sùng bái của Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nhìn mình, mặc dù có chút cảm giác như diễn trò, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái và đắc ý. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ăn bữa cơm cùng nhau mà thôi. Trần Lượng khiêm tốn nói, nhìn ánh mắt cố ý liếc sang phía Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ. Thật đáng tiếc, Cát Đông Húc gần như không biết cho phép Vân Bay Liện là ai, mà Tưởng Lệ Lệ lúc này tâm trí hoàn toàn đặt vào Cát Đông Húc. Điều này khiến Trần Lượng cảm thấy rất mất mát. Cũng may Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết vẫn rất hợp tác, lập tức lên tiếng, cái này mà không có gì. Cho phép Vân Bay Liện ư? Đây chính là đại minh tinh từ học viện chúng ta ra đấy. Không được, lần sau Lượng ca, ngươi lại ăn cơm cùng hắn, nhất định phải giúp chúng ta xin một tấm ký tên đấy. Việc nhỏ thôi mà. Trần Lượng mỉm cười, không để ý mấy. Trần Lượng thấy có hai mỹ nữ vây quanh, mặc dù trong lòng vẫn còn buồn bã, nhưng cuối cùng cũng nhận được một chút an ủi. Hắn tự đắc, vẻ mặt đầy kiêu căng, nói, bộ kịch này chủ yếu lấy bối cảnh tại kinh thành chúng ta, cần thêm vài nữ diễn viên phụ xinh đẹp thuần khiết. Nếu các ngươi có hứng thú, ta có thể giúp các ngươi tranh thủ một cơ hội. Thật cảm ơn Lượng ca, Lượng ca quả là người tốt. Đến đây, ba một cái. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe vậy liền đưa tay hôn gió Trần Lượng. Chưa vội cảm ơn, ta giờ ở trong hội này cũng chỉ là một người mới, tên tuổi còn chưa có, lời nói cũng chưa có trọng lượng, cho nên các ngươi đừng kỳ vọng quá nhiều. Trần Lượng chỉ muốn thể hiện một chút. Thực ra những nữ diễn viên phụ đó hắn căn bản không thể giúp được gì. Nhìn thấy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đều kích động như vậy, hắn liền vội vàng giảm nhẹ lời nói. Chúng ta biết rồi, dù sao cũng là một chút hy vọng, còn hơn là không có gì, ít nhất so với Đông Húc và Huy Ca còn chắc chắn hơn. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết dù rất thông minh, nghe xong mắt có chút tối lại, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào với Trần Lượng, rồi không quên liếc nhìn Cát Đông Húc và Vương Huy. Ôi, lại bị thương rồi. Sớm biết hôm nay ta đã không đến Hương Sơn làm gì. Vương Huy than vãn. Cái gì? Chúng ta nói sai sao? Chỉnh lại, chờ ngày nào Huy Ca trở thành đại đạo diễn, xem có thể đạt được điều đó không? Trần Lượng cười nhạo, đến Đông Húc cũng không cần phải nói thêm nữa. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đều khinh thường nói, Tưởng Lệ Lệ thấy hai người bạn cùng phòng của mình đang làm tổn thương Cát Đông Húc, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nàng dậm chân, muốn lên tiếng nói lại với họ, nhưng Cát Đông Húc chỉ cười, vỗ nhẹ vào tay nàng, ghé sát vào tai nàng, thấp giọng nói, không sao đâu, họ thích nói sao thì nói. Lỗ tai của Tưởng Lệ Lệ bị hơi ấm từ Cát Đông Húc thổi qua, cả người nàng cảm thấy như muốn bay lên, hai chân giống như đang đứng trên bông, mặt nàng đỏ bừng. Nàng chỉ dám nhìn Trần Lượng, rồi lại cảm thấy trong ngực đau nhói. Còn Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết thì lén lút quay đi, lắc đầu. Vương Huy thì thực sự càng ngày càng không phục Cát Đông Húc. Một người đàn ông còn là học sinh cấp 3 lại có thể làm cho bọn họ mê mẩn như vậy. Nếu tương lai không theo nghiệp làm quan thì thật là quá lãng phí tài năng. Cả nhóm tiếp tục dọc theo con đường đi qua Tĩnh Thúy Hồ, đỉnh núi Xanh Thẳm, biệt thự Song Thanh, khu rừng Huyến Thu, đỉnh Lãng Gió, cửa Hòa Thuận, cửa Dự Thái cho đến Lư Hương Sơn. Dọc đường đi, sau một quãng thời gian, họ đã đến núi vào buổi trưa và mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Trần Lượng đề nghị dừng lại ở quán cơm Hương Sơn để ăn. Quán cơm ở Hương Sơn tuy có giá cả không hề rẻ, nhưng khi kết thúc bữa, Cát Đông Húc phải trả tiền. Tuy nhiên, Trần Lượng kiên quyết không đồng ý, còn nói, ngươi mới tốt nghiệp trung học, ba mẹ ngươi phải chịu chi phí để ngươi đến kinh thành du lịch, đã là rất khó khăn rồi. Ngươi lại mời chúng ta ăn cơm như thế này, có lẽ ngươi phải bước đi về nhà mất. Trần Lượng nói, chính là vậy, lại còn có mấy công ty, có đến 7,8 triệu tiền dư đấy. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết khinh thường nói, cũng chỉ là vậy thôi. Được rồi, Đồng Húc, người đừng cãi nhau với Lượng ca, hắn có tiền mà, người xem, ta cũng không tranh với hắn đâu. Vương Huy nói, cắt, người là không biết xấu hổ. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không khách khí mà khinh bị nói. Vương Huy lập tức im lặng không nói gì nữa. Cát Đông Húc cười, thẳng thắn cũng không tiếp tục tranh luận với Trần Lượng. Dù sao hôm nay là một ngày hè oi ả, giữa trưa càng thêm nóng bức. Hơn nữa, sáng nay vừa leo núi, buổi trưa ăn xong, tất cả mọi người không còn tâm trí du ngoạn nữa, chuẩn bị trở về trường học. Húc ca, buổi chiều ngươi có kế hoạch gì không? Nếu không có, đi dạo quanh trường học của chúng ta đi. Trường học chúng ta phong cảnh rất đẹp đấy. Tưởng Lệ Lệ nói, ánh mắt lộ vẻ mong đợi. Thấy Tưởng Lệ Lệ đối xử như vậy với bạn trai, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đều cảm thấy bạn cùng phòng của họ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Ở đó có nhiều mỹ nữ lắm. Vương Huy thật sự cảm thấy Cát Đông Húc rất tài giỏi, nên cố ý bổ sung một câu, Huy ca ca, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Lệ Lệ mời bạn trai đi trường học chơi, sao ngươi lại nói vậy? Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết tức giận trợn mắt nói, tốt, ta đi chơi thì thôi. Các Đông Húc tất nhiên không bận tâm đến Vương Huy và những người kia, cười nói với Tưởng Lệ Lệ, Đông Húc cũng muốn đi trường học của chúng ta à? Vậy giờ phải làm sao đây? Một chiếc xe không đủ chỗ ngồi. Trần Lượng nhíu mày, rồi nói tiếp, nếu không, ngươi ngồi xe buýt đi, ta sẽ đưa bọn họ về trước. Ta cùng Húc ca đi chung, nên không ngồi xe của Lượng ca. Tưởng Lệ Lệ ôm chặt cánh tay Cát Đông Húc, không chút suy nghĩ mà nói. Nàng thật vất vả mới tìm được Cát Đông Húc ở kinh thành, làm sao nàng có thể cam lòng chia tay hắn? Ngươi thật ngốc, ngày nóng như vậy, để Đông Húc một mình đi trên chiếc xe công cộng cũng được rồi. Ngươi có xe riêng mà không ngồi, lại còn theo cùng hắn chịu khổ làm gì? Đợi chút nữa không phải là không thấy được hắn. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết tức giận, mắt trợn tròn lên mà nói. Hương Sơn nằm ở vùng ngoại ô, việc đi xe công cộng từ đây vào trường học không phải là chuyện dễ. Trong khi Kim Vũ San và các nàng dù sao cũng chỉ là học sinh, không như Trần Lượng có tiền trong nhà, bản thân cũng bắt đầu kiếm tiền đóng kịch, có thể tiêu tiền thoải mái. Vì vậy ngay lập tức họ nghĩ tới việc trên xe công cộng. Còn về Cát Đông Húc, những gì hắn nói trước đó chẳng qua là đùa cợt, họ hoàn toàn không để tâm. Dù sao, một học sinh tốt nghiệp trung học lại đầu tư vào vài công ty có mấy trăm vạn tiền dư, chuyện đó đâu phải là thật. Cát Đông Húc nghe Kim Vũ San và nhóm người trò chuyện qua lại, hắn hoàn toàn bị bỏ qua một bên, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ sắp mở miệng kiên quyết muốn cùng hắn trên xe công cộng, hắn vội vàng nói, không sao đâu, ta cũng lái xe đến đây được. Cát Đông Húc vừa nói xong, cả đám người lập tức sững sờ. Tất cả mọi người, kể cả Tưởng Lệ Lệ, đều nhìn hắn như thể nhìn một sinh vật kỳ lạ. 18 tuổi tròn, một người đến kinh thành lại còn nói với bọn họ rằng hắn tự lái xe đến, thật là điều kỳ lạ. Đây chẳng phải là một chuyện cười lớn sao? Tuy nhiên, Tưởng Lệ Lệ đối với việc Cát Đông Húc một thân một mình đến kinh thành, dù còn trẻ, cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Dù sao năm đó ở huyện Sương Khê, ngay cả ông chủ đại tiểu điếm hay cục trưởng cục công an huyện cũng đều biết đến hắn. Điều nàng cảm thấy kỳ lạ chính là Cát Đông Húc ở kinh thành sao lại có xe? Bởi vì đây là kinh thành, chứ không phải như huyện Sương Khê, nơi chỉ là một địa phương nhỏ bé, cách xa mấy nghìn dặm. Đông Húc, chuyện cười thì mở một chút là được, mở quá nhiều sẽ không có ý nghĩa, ngược lại còn có vẻ ngốc nghếch. Trần Lượng sau một lúc im lặng, sắc mặt hơi trầm xuống nói, chỉ là ngươi tài cao vừa mới tốt nghiệp, đừng cứ mãi đùa kiểu này. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết cũng cảm thấy Cát Đông Húc đã đùa quá nhiều, lườm hắn một cái, khiến hắn cảm thấy hết cả sự mới mẻ lúc trước. Cát Đông Húc nhìn bọn họ, không còn cách nào khác ngoài việc dở khóc dở cười, móc ra chìa khóa xe. Ta không có nói đùa, hắn nói, nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay Cát Đông Húc, đó là loại điều khiển từ xa cao cấp, mặt trên còn có 4 cái vòng, thoạt nhìn vô cùng sang trọng. Một hồi sau, không khí lại trở nên im lặng. Mẹ kiếp, cũng thật là chìa khóa xe, lại còn là Audi. Cuối cùng, Vương Huy là người đầu tiên tỉnh lại, vội vã giật lấy chìa khóa từ tay Cát Đông Húc, rồi lên tiếng ầm ĩ, để ta xem thử, để ta xem thử. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không thể giữ được bình tĩnh, lập tức đưa tay cướp lấy. Thật xảo, hai người nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa xe trong tay, xoay qua xoay lại xem xét thật lâu, giống như đó là một món đồ giả mạo. Sau đó đôi mắt nóng bỏng của hai nàng nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Trần Lượng đột nhiên cảm thấy trong miệng có chút đắng, mặt mũi thật là bị đánh một cú đau. Nhưng mà tên này chẳng phải là học đệ trung học của Tưởng Lệ Lệ sao? Chẳng phải quê ở Sương Khê huyện nhỏ bé sao? Sao lại có xe ở kinh thành, hơn nữa lại còn là Audi? Đúng là không thể tin nổi. Tưởng Lệ Lệ cũng ngậm đầu nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nhận ra, bây giờ nàng càng không thể hiểu nổi người đàn ông này, cái học đệ ngày xưa từ vùng núi lên, giờ lại có vẻ ngoài sáng sủa, điềm đạm hơn xưa. Dù vậy, nàng cũng không cần phải hiểu quá rõ ràng. Kể từ ngày hôm đó ở tử điếm Sương Khê, nàng đã quyết định trở thành người phụ nữ của hắn. Dù thế nào, dù tốt hay xấu, dù giàu có hay nghèo khó, nàng cũng sẽ đi cùng hắn. Nhìn ta như vậy, các ngươi muốn làm gì? Cát Đông Húc thấy ba mỹ nữ, kể cả Vương Huy, đều nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Làm gì? Húc ca, ngươi cũng giấu giếm quá kỹ rồi, có xe cũng không nói cho chúng ta biết, hơn nữa lại là Audi, cái này cần bao nhiêu tiền cơ chứ? Một làn hương thơm nhẹ nhàng bay tới, Kim Vũ San đứng sát bên người hắn, chỉ thiếu chút nữa là ôm lấy cánh tay Cát Đông Húc, giống như Tưởng Lệ Lệ. Có gì đâu, trước kia ta đã nói rồi, ta có phòng, có xe mà. Cát Đông Húc thản nhiên đáp, không lễ ý lắm. Đừng nói với chúng ta, ngươi thật sự có vài công ty, thật sự có 7-8 triệu tiền dư sao? Kim Vũ San trong lòng bất giác nhảy một cái, hỏi. Đương nhiên là thật, ta ít khi đùa giỡn, Cát Đông Húc trả lời. Lúc này không khí lại trở nên tệ nhạt. Kim Vũ San và các nàng chăm chú nhìn Cát Đông Húc, tựa hồ muốn tìm ra một chút gì đó trên khuôn mặt hắn. Nhìn Cát Đông Húc lại giữ vẻ mặt vô cùng bình thản, không hề có chút diễn xuất nào, khiến họ không thể nào nhận ra hành khách. Một hồi lâu, Kim Vũ San mới cười nhẹ đánh Cát Đông Húc một cái, rồi quay đi, ném về phía hắn một ánh mắt mỉa mai. Đông Húc, Chỉ cần ngươi diễn như thế, chắc chắn có thể giành giải Oscar đấy. Mặc dù đã thấy chiếc chìa khóa xe, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể nào tin được Cát Đông Húc là cổ đông của vài công ty, lại có đến 7-8 triệu tiền dư. Lúc trước, nếu một người chỉ cần mở tài khoản là có thể thấy có sẵn 7-8 triệu, thì gia thế của họ không thể nào tầm thường được. Nhưng Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi chứ? Đúng vậy, Đông Húc, nếu ngươi không đi đóng phim thật sự là một sự lãng phí tài năng. Lâm Tư Khiết cũng thêm vào, lắc đầu đầy vẻ mỉa mai. Cô cũng không thể nào tin được câu chuyện của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ cười nhẹ, đưa tay ra về phía Kim Vũ San. Kim Vũ San liền thả chiếc chìa khóa xe vào tay hắn, rồi một lần nữa dùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ vuốt lòng bàn tay hắn, ném về phía hắn một ánh mắt quyến rũ, nói: "Anh chàng đẹp trai, tối nay chúng ta đi chơi nhé. Ngươi là một đại mỹ nữ, lại còn nói thế ngay trước mặt bạn gái của ta, thật sự không ngại sao?" Cát Đông Húc cười nhạt đáp lại. Cát Đông Húc cười cợt nói: "Ta rất rộng lượng, chỉ cần Húc ca ngươi yêu thích là được." Tưởng Lệ Lệ mỉm cười đáp: "Hi hi, quả thật là chị em tốt, vậy ta sẽ không khách khí nữa." Nói xong, Kim Vũ San làm dáng muốn học Tưởng Lệ Lệ ôm lấy cánh tay Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vội vàng tránh ra, còn Trần Lượng thì cảm thấy cả người không được thoải mái, một đường cười nói. Bọn họ đi về phía bãi đậu xe. Kim Vũ San và Lâm Từ Khiết rõ ràng có sự thay đổi rất lớn trong thái độ đối với Cát Đông Húc, thỉnh thoảng còn cố tình có chút tiếp xúc thân thể, ném về phía hắn vài ánh mắt mị hoặc. Điều này rất phù hợp với tính cách của họ. Cát Đông Húc cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng tất nhiên hắn cũng không có ý động tâm. "Ồ, Đông Húc, xe của ngươi ở đâu?" Khi bước vào bãi đậu xe, Kim Vũ San ánh mắt lấp lánh nhìn xung quanh, bắt đầu dò xét. Vào buổi chiều, rất nhiều người đã rời đi, trong bãi đậu xe chỉ còn lại vài chiếc xe, nhìn qua dễ dàng nhận ra ngay. Ngoài chiếc xe kinh về mang logo rất nổi bật, Kim Vũ San không thấy chiếc xe nào có 4 dấu hiệu đặc trưng khác. "Chính là vậy, xe ở đâu?" Lâm Tư Khiết cũng tò mò hỏi theo. "Trời ơi, Đồng Húc, ngươi lại trêu đùa chúng ta." Vương Huy đột nhiên tỉnh ngộ, cắn răng nghiến lợi kêu lên: "Không thể nào, trong bãi đậu xe chỉ có mấy chiếc xe con, làm sao Cát Đông Húc lại có thể lái chiếc xe kinh vô đó được? Một địa phương nhỏ, người dân thưa thớt, lại là một học sinh mới tốt nghiệp trung học, vậy mà ở kinh thành lại có thể sở hữu chiếc xe Audi có giấy phép lái xe hạng Kinvert, mà lại còn là loại thuộc dạng khủng nhất trong số đó. Nếu như đánh chết bọn họ, chắc chắn họ cũng không thể nào tưởng tượng được chuyện này." "Mẹ nó, Đông Húc, người dáng dấp này tuyệt đối không thể nào." Trần Lượng không thể nào, Trần Lượng không nhịn được mà bột miệng lẩm bẩm chửi thề. Lúc nãy hắn đã suýt bị Cát Đông Húc làm cho kinh ngạc, nhưng ngay khi Trần Lượng chuẩn bị tiếp tục nói, chiếc Audi đột nhiên phát ra ánh sáng từ đèn xe. Ngay lập tức, cả nhóm người đều ngẩn người, hai mắt mở to nhìn Cát Đông Húc, nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay hắn. Ngay cả Tường Lệ Lệ, người trước đó vẫn còn ôm chặt cánh tay Cát Đông Húc không rời, cũng sợ hãi mà buông tay ra, đôi mắt cũng hoảng hốt nhìn chiếc chìa khóa trong tay hắn. Có phải là quá đỉnh không? Đây chính là chiếc xe có thể đi vào những khu vực mà người ta chỉ có thể mơ ước, là một trong những chiếc xe khủng nhất. Một lúc lâu sau, Trần Lượng và mọi người vẫn còn đứng đó run rẩy, đặc biệt là Trần Lượng. Khi nhớ lại những lời lẽ hành động trước đó của mình, khi nhớ lại chuyện mình đã từng muốn làm quen với Tưởng Lệ Lệ, bỗng nhiên cảm giác muốn đi tiểu bỗng dâng lên. Sắc mặt hắn tái mét, mồ hôi lạnh từ trên trán túa ra như mưa. Liệu có phải hắn không xứng với nữ nhân có thể lái được chiếc xe khủng như thế không? Có phải hắn đang sống mà thiếu tự trọng rồi không? Nhớ lại những lần trước đây, chính mình đã từng trêu chọc Cát Đông Húc, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không khỏi có cảm giác hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên, khi họ nhớ đến việc Trần Lượng chỉ vào chiếc xe kia và nói với các nàng về thời gian, họ lập tức cảm thấy nhiệt huyết lại trào dâng, cả người như bị thiêu đốt, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc không còn chỉ là sự kính nể, mà còn có chút hận không thể phóng ra 10 vạn vô điện áp để thử thách hắn.